Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chiến thắng cửu cấp thần nhân ý cốc, Cảnh Phong cũng cảm nhận được có chút cố hết sức, đi tới sân đấu võ cho mình an bài gian phòng, điều tức. Hơn ba cái thì thần quá hậu, Cảnh Phong tại điều tức trong tỉnh lại, cảm giác tự mấy trạng thái trước nay chưa có được. Trong cơ thể hư ảo hỏa linh trải qua không ngừng vận chuyển, sanh thành hư ảo thổ linh khí càng ngày càng nhiều, rất nhanh sẽ có thể hình thành hư ảo thổ linh đạt tới không độn trung kỳ cảnh giới. Nhưng lúc này Cảnh Phong cũng không có bởi vì sắp đột phá mà cảm thấy mừng rỡ, ngược lại cảm nhận được một ít lo lắng. Bởi vì Cảnh Phong não hải trong không ngừng hồi ức một cấp ngày thần ý liệt cường được phá vỡ mình cửu thiên cực hỏa một kích thả ra lực lượng cường đại, cũng cảm nhận được cửu cấp thần nhân cùng một cấp thiên thần tầm đó, chất chênh lệch. Mặc kệ, đánh trước thắng còn thừa hai cái đối thủ, đạt được tiến vào sơ thần nội vực tư cách nói sau, ta muốn sơ thần nội vực trong có lẽ không ai biết thần chi giới yêu vực ở địa phương nào, chỉ cần thăm dò được yêu vực đại thể vị trí, ta liền rời đi sơ thần vực, ý nhà. Sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ trở về tới tìm các ngươi tính sổ. Cảnh Phong âm thầm quyết định. Một ngày đi qua, sân đấu võ bên trên, còn chưa rút thăm, Cảnh Phong dĩ kinh đoán đáo tự mấy đối thủ nhất định là ý nhà hai gã cửu cấp thần nhân một trong. Kết quả rút thăm sau khi ra ngoài, quả nhiên cùng Cảnh Phong sở muốn đồng dạng, Cảnh Phong đối thủ chính là ý nhà sớm đã an bài tốt cửu cấp thần nhân ý Lê. Bất quá Cảnh Phong trải qua cả đêm điều thức tu luyện, Cảnh Phong cảm giác đáo tự mấy mơ hồ đột phá bát cấp thần nhân, đã đạt đến cửu cấp thần nhân ngưỡng cửa, cho nên đối mặt ý nhà cửu cấp thần nhân, Cảnh Phong tràn đầy tự tin, quyết định vừa lên tới liền vận dụng toàn lực tấn công, tiết kiệm thể lực. Cảnh Phong tranh tài cùng trước mấy trận đồng dạng, được an bài tại trận đầu mà trận đầu, từ vu Cảnh Phong vừa mới chiến thắng ý nhà sửa thần tiên mới cửu cấp thần nhân ý cốc, nhân khí vô cùng cao, cho nên khi Cảnh Phong tỉ thí lúc, dưới trận tụ tập đầy xem cuộc chiến sơ thần ngoại vực thần nhân, tất cả mọi người muốn nhìn một chút Cảnh Phong cái này phi thăng thần chi giới mới ngắn ngủi 5.000 năm thần nhân còn có thể nữa chế kỳ tích sao. Đi tới sân đấu võ, Cảnh Phong khán đến vóc người khôi ngô, góc cạnh rõ ràng cửu cấp thần nhân ý Lê đang hung ác nhìn chữ tự mấy. Bất quá Cảnh Phong cũng không yếu thế, nhìn thẳng cửu cấp thần nhân ý Lê, tản mát ra như thủy triều giống như khí thế của, đánh thẳng vào cửu cấp thần nhân ý Lê. Từ vô Cảnh Phong linh hồn cảnh giới sớm đã đạt đáo tam cấp thiên thần đỉnh núi, Cảnh Phong tán phát khí thế như là thật tính, không ngừng đánh thẳng vào cửu cấp thần nhân ý Lê, khiến cho ý Lê ngay từ đầu liền lần bị áp lực. Thình thịch thấy ý Lê đang khổ khổ trèo chống Cảnh Phong thích phóng khí thế của, một cấp ngày thần ý liệt tản mát ra thiên thần uy áp, đánh tan Cảnh Phong thích phóng khí thế của, vì cửu cấp thần nhân ý Lê giải trừ nguy cơ nói, tỉ thí còn chưa bắt đầu, người nào cũng không thể vượt lên trước tấn công. Cảnh Phong, người ở đây dính vào, đừng trách ta đúng không người khách khí. Nghe được một cấp thiên thần từng nói, Cảnh Phong lãnh rên một tiếng, thối lui đến sân đấu võ một bên, lẳng lặng chờ đợi tỉ thí bắt đầu. Mà cửu cấp thần nhân ý Lê lập tức khoanh chân điều tức. Làm cửu cấp thần nhân ý Lê điều tức hoàn tất về sau, một cấp ngày thần ý liệt lập tức tuyên bố tranh tài bắt đầu. Thấy ý liệt chỗ dơ, Cảnh Phong lộ ra vẻ mặt khinh thường, nhưng ý nhà làm dễ dàng các loại càng thêm kiên định Cảnh Phong muốn trả thù ý nhà quyết tâm. Vù, hai đạo tàn ảnh cấp tốc đụng vào nhau, Cảnh Phong quơ trong tay trường côn, chém ra một đạo trọng điệp côn mũi nhọn, hung hăng đánh tới hướng cửu cấp thần nhân ý Lê, mà ý Lê cực phẩm thần khí là một thanh trong suốt đoản kiếm, ý Lê hóa thành một đạo tàn ảnh, tránh được Cảnh Phong đập tới trọng điệp côn mũi nhọn. Chợt ném ra đoản kiếm trong tay. Trong suốt đoản kiếm trên không trung đột nhiên huyễn hóa ra mấy ngàn thanh kiếm quang, phô thiên cái địa đâm về phía Cảnh Phong. Thấy trăm ngàn kiếm quang đâm tới, Cảnh Phong vận vòng vo một tuần vòng trong cơ thể không độn chi lực, hét lớn một tiếng, sử xuất tám tiếu lôi lửa nhanh chóng, một cái đen nhánh rồng lửa, một cái đen nhánh lôi long chui ra cực phẩm thần khí trường côn, gào thét một tiếng, kéo lấy cuồn cuộn hỏa khí cùng lôi điện, nghênh hướng mấy ngàn thanh kiếm quang. Giống giống, theo lửa long lôi long nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt tăng phúc 8 lần lực công kích, cửu cấp thần nhân ý Lê ném ra trong suốt đoàn kiếm biến thành mấy ngàn đạo quang kiếm bị 8 tiếu lôi lửa nhanh chóng chỗ hòa tan, trong suốt đoàn kiếm cũng bị vây ở 8 tiếu lôi lửa nhanh chóng ở bên trong, trong thời gian ngắn cùng cửu cấp thần nhân ý Lê đã mất đi liên lạc. Thấy 8 tiếu lôi lửa nhanh chóng vọt tới, cảm nhận được 8 tiếu lôi lửa nhanh chóng tán phát lực lượng cường đại, cửu cấp thần nhân ý Lê cảm nhận được một tia kinh hãi. Ý Lê không nghĩ tới Cảnh Phong vừa lên tới liền sử hết toàn lực, mà Cảnh Phong tám tiếu lôi lửa nhanh chóng lại vẫn có thể biên độ sóng lớn như thế lực công kích. Nhưng lúc này tám tiếu lôi lửa nhanh chóng đã vọt tới trước mặt mình, cửu cấp thần nhân ý Lê Chi đạo tự mấy căn bản tránh không khỏi, nghĩ đến ý ra ra chủ ý lạnh bàn giao, nhắn nhủ cấp tự mấy nhiệm vụ, ý Lê cắn răng một cái, đem thần lực không ngừng bày kín toàn thân, hóa thành một đạo hắc quang, vọt vào tám tiếu lôi lửa nhanh chóng ở bên trong, muốn mạnh mẽ xuyên qua tám tiếu lôi lửa nhanh chóng, tiếp cận Cảnh Phong. Thấy ý Lê lại vọt vào tám tiếu lôi lửa nhanh chóng ở bên trong, Cảnh Phong cảm đến một chút khó hiểu. Theo tám tiếu lôi lửa nhanh chóng trong truyền ra ý Lê gầm lên giận dữ, Cảnh Phong thấy rõ ràng một bóng người xuyên ra tám tiếu lôi lửa nhanh chóng biến thành ngọn lửa lôi quang, xông về mình. Thấy bản thân bị trọng thương cửu cấp thần nhân ý Lê vọt tới, Cảnh Phong lãnh cười một tiếng, nắm lấy thời cơ, giơ lên trong tay trường côn, chém ra một đạo thật dài côn mũi nhọn, quất về phía ý Lê. Oanh, Cảnh Phong nhất côn rút được ý Lê mặt ngoài thân thể mặc cực phẩm thần khí chiến y lên, quất nát cực phẩm thần khí chiến y. Đem ý Lê nhất côn quất bay, nhưng Cảnh Phong chém ra côn mũi nhọn quất bay ý Lê thân thể trong nháy mắt, một viên ẩn chứa cuồng bạo lực lượng linh châu bay ra ý Lê tay của trường, hóa thành một đạo loang loáng, bắn về phía Cảnh Phong. Cảm nhận được linh châu tán phát cuồng bạo lực lượng, Cảnh Phong tâm trung cả kinh, rốt cuộc minh bạch vì cái gì ý Lê sẽ cường hành tấn công chính mình rồi. Nhưng ý Lê sử dụng toàn lực bắn ra bạo liệt châu tốc độ quá nhanh, xíu. Yêu yêu, một tiếng. Liền bay đến Cảnh Phong trước người của, khiến cho Cảnh Phong căn bản tới không vội né tránh, chỉ có thể vội vàng tầm đó tế xuất hư huyễn thủy linh lá chắn, bảo vệ được mình. Oanh, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ sân đấu võ cũng run rẩy lên, một đạo trướng mắt ánh sáng phong chung quanh thân thể nổ lên, thoáng cái đem Cảnh Phong cắn nuốt. Thình thịch, một tiếng, Cảnh Phong tú nhận hư huyễn thủy linh lá chắn đang ủng hộ thời gian nửa nén hương sau rách nát rồi. Cảnh Phong thân mặc ngàn trượng thần giáp phát ra đạo đạo bạch quang cũng kịch liệt run rẩy lên, chống cự lấy bạo liệt châu bùng nổ lực lượng cường đại. Thời gian một nén nhang đi qua, bạo liệt châu bùng nổ màu trắng cường quang theo lực lượng cuồng bạo biến mất, cũng dần dần biến mất. Toàn bộ trong luận võ trường ương xuất hiện một cái 10 mét rãnh sâu, mà bản thân bị trọng thương cửu cấp thần nhân ý Lê đã thối lui ra khỏi sân đấu võ tuyên bố nhận thua. Thấy Cảnh Phong thân bên trên vỡ vụn cực phẩm thần khí chiến y cùng với khuôn mặt tái nhợt, cửu cấp thần nhân ý Lê Chi đạo tự mấy mục đích đã đạt đến, bạo liệt châu bị thương nặng Cảnh Phong, lộ ra một tia gian kế được như ý vui vẻ. Lúc này Cảnh Phong tâm trung dâng lên một đoàn lửa giận, ý nhà như thế trăm phương ngàn kế tính toán mình, điều này làm cho Cảnh Phong cảm đến hết sức phẫn nộ. Nhưng tranh tài kết quả đã đi ra, Cảnh Phong Chi đạo tự mấy bây giờ còn không thể tìm tính toán mình cửu cấp thần nhân ý Lê tính sổ, chỉ có thể nhịn ở lửa giận trong lòng, về tới gian phòng của mình, dành thời gian điều tức chữa thương lên. Thấy Cảnh Phong bị bạo liệt châu chấn thương, núp trong bóng tối đắc ý ra ra chủ ý lạnh lộ ra một nụ cười lạnh lùng, biến mất ở sân đấu võ một chỗ ẩn núp góc bên trên. Cảnh Phong chữa thương trong phòng, bởi vì ngàn tầng thần giáp đã bể tan tành, bất đắc dĩ, Cảnh Phong lại đang hư độc cảnh trong tìm ra một bộ cực phẩm thần khí chiến y mặc lên người, chỉ là bộ này cực phẩm thần khí chiến y kém xa ngàn tầng thần giáp, bởi vì này thân chiến y không có biên độ sóng phòng ngự. Trải qua cả đêm chữa thương, Cảnh Phong cảm giác tự mấy thương thế bên trong cơ thể đã cơ bản khỏi hẳn, Cảnh Phong điều chỉnh thoáng một phát trạng thái của mình, rời khỏi phòng, chuẩn bị nghênh đón ý nhà một tên sau cùng cửu cấp thần nhân ý Hùng khiêu chiến. Cảnh Phong chi nói, chỉ cần mình chiến thắng ý Hùng đi vào trận chung kết, mình liền ổn lấy được tiến vào sơ thần nội vực tu luyện danh ngạch, slot. Vừa đến sân đấu võ, Cảnh Phong phát hiện cái tiểu tổ này, ý nhà còn sót lại cửu cấp thần nhân ý Hùng sớm đi tới sân đấu võ rút thăm hiện trường, mà ý Hùng thấy Cảnh Phong đến đây, lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Trải qua rút thăm, Cảnh Phong đối thủ không có hữu nhâm gì lo lắng, chính là ý nhà cửu cấp thần nhân ý Hùng. Nhìn đáo tự mấy đối thủ, Cảnh Phong cũng không thèm để ý, bởi vì Cảnh Phong chi nói, cho dù cái này tua không gặp được ý Hùng, hạ tua trận chung kết đối thủ cũng sẽ là ý Hùng, cho nên sớm gặp cùng muộn gặp kết quả cũng giống nhau đấy. Thấy Cảnh Phong cũng không thèm để ý kết quả rút thăm, ý Hùng đi tới nói, Cảnh Phong, đừng tưởng rằng ngươi thắng ý Lê bọn hắn có thể thắng ta. Một hồi ta liền để cho ngươi biết một chút về ngã ý nhà thực lực chân chính. Dứt lời, ý Hùng cười lạnh một tiếng rời đi rút thăm hiện trường. Xem ở ý Hùng bóng lưng rời đi, Cảnh Phong ánh mắt lộ ra một chút sát cơ, bị ý gia cao thủ liên tiếp tính toán, khiêu khích, vũ nhục, đã để Cảnh Phong đối với ý nhà sát ý càng ngày càng đậm. Bởi vì tới rồi tiểu tổ vòng bán kết, ý gia chủ ý lạnh cũng xuất hiện ở sân đấu võ trên sàn chính, thấy ý lạnh trầm ổn vẻ mặt. Cảnh Phong tâm trung không khỏi xuất hiện một chút bất an. Bởi vì ý nhà đặc biệt ý an bài, Cảnh Phong cùng cửu cấp thần nhân Ý Hùng ở giữa tỷ thí vẫn bị an bài vào tổ một tiến hành. Dần đấu võ lên, bởi vì Ý Hùng biết đạo Cảnh Phong dĩ kinh ở hôm qua nhận lấy bị thương nặng, nhị tự mấy lại có ý ra chủ ý lệnh cho mượn hạ phẩm chân linh khí phong quang kiếm, cho nên Ý Hùng lòng tin 10 phần nhận thức vi tự mấy có thể tại chỗ chém giết Cảnh Phong, giải trừ ý nhà tai họa ngầm, nghĩ đến Cảnh Phong bất lực chết ở phong quang dưới thân kiếm tình cảnh, Ý Hùng khóe miệng không tự chủ được lộ ra mỉm cười. Bất quá khi Ý Hùng sử dụng lực lượng linh hồn dò thám biết Cảnh Phong thương thế lúc, sừng sốt một chút, bởi vì Ý Hùng phát hiện Cảnh Phong trong cơ thể cũng không bị đến lớn bị thương, cái này cùng phát sinh hôm qua tình tiết căn bản không tương xứng. Cảnh Phong ngươi, thương thế của ngươi chuyển tốt, cửu cấp thần nhân Ý Hùng khiếp sợ mà hỏi. Cảm ơn ngươi nhốt tâm, thương thế của ta đã không còn đáng ngại, chúng ta có thể hào hào tỉ thí một phen. Cảnh Phong lộ ra một nụ cười lạnh lùng nói. Thấy Cảnh Phong thương thế thật khôi phục như lúc ban đầu, cửu cấp thần nhân Ý Hùng cảm nhận được sâu đậm khiếp sợ, bởi vì ngày hôm qua Ý Lê kiếp nổ bạo liệt châu, Ý Hùng cũng ở tại chỗ, Ý Hùng tận mắt nhìn thấy bạo liệt châu tán phát mạnh đại hủy diệt tính lực lượng đã hoàn toàn cắn nuốt Cảnh Phong, Cảnh Phong cũng bởi vì bạo liệt châu bùng nổ hủy diệt tính lực lượng mà bị thương. Nhưng chỉ qua một đêm, Cảnh Phong tự lại khôi phục như lúc ban đầu, điều này làm cho Ý Hùng trong lúc nhất thời chịu không được trước mắt hiện thực. Ý Hùng, các người Ý nhà trăm phương ngàn kế tính toán ta, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ gấp bội thường lại. Cảnh Phong tản mát ra khí thế cường đại, lạnh như băng nói. Cảnh Phong, sẽ không hữu giá một ngày, bởi vì ngươi hôm nay nghỉ muốn sống rời đi sân đấu võ. Cửu cấp thần nhân Ý Hùng hít sâu một hơi, đã bình định thoáng một phát khiếp sợ tâm tình đạo. Thật sao, chúng ta đây một hồi xem hư thực đi. Cảnh Phong mang lên cực phẩm thần khí lưu quang cái bao tay, lạnh như băng nói. Theo một cấp ngày thần ý liệt một tiếng mệnh xuống, Cảnh Phong cùng Ý Hùng tỉ thí chính thức bắt đầu. Chương 331, hỗn độn tu chân quyết, tam tiếu lôi lửa nhanh chóng, vừa lên ra, Cảnh Phong tựu toàn lực đánh ra, muốn phải nhanh một chút đánh bại cửu cấp thần nhân Ý Hùng, bởi vì thấy thần thái tựa như đắc ý ra chủ ý lạnh đang ở nhìn chứ tự mấy, Cảnh Phong luôn cảm giác trong nội tâm có chút bất an. Thấy một cái đen nhánh rồng lửa cùng một cái màu đen kịt lôi long gào thét hướng mình bay tới. Cửu cấp thần nhân Ý Hùng cũng không dám khinh thường, trong tay xuất hiện một khối màu xanh sẫm thạch lá chắn, theo Ý Hùng hét lớn một tiếng, màu xanh sẫm thạch lá chắn đột nhiên biến lớn, bắn ra một đạo u lục thần quang, bắn thẳng về phía Cảnh Phong đánh ra tám tiếu lôi lửa nhanh chóng. Hòa, wow, anh, rầm rầm, ba tiếng nổ vang vọng nội tâm, tám tiếu lôi lửa nhanh chóng cùng u màu xanh biếc thần quang đụng vào nhau, toàn bộ sân đấu võ theo giá tam tiếng nổ kịch liệt run rẩy lên. Giống giống, cảm giác được u màu xanh lá cây thần quang cường đại hủ thực lực công kích, hai cái cuồng long nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt biên độ sóng 8 lần lực công kích, thô sáp lấn át u màu xanh lá cây thần quang, đập lấy màu xanh sẫm thạch lá chắn bên trên. Nhưng cùng u màu xanh lá cây thần quang giữ lẫn nhau một biết, Cảnh Phong đánh ra tám tiếu lôi lửa nhanh chóng lực lượng cũng bị triệt tiêu hơn phân nửa, cuối cùng bị màu xanh sẫm thạch lá chắn mặt ngoài u lục thần quang tiêu tán. Nhưng cửu cấp thần nhân Ý Hùng vẫn bị Cảnh Phong toàn lực xuất ra tám tiếu lôi lửa nhanh chóng chấn đắc lui về sau ba bước. Không đợi cửu cấp thần nhân Ý Hùng có một chút cơ hội thở dốc, Cảnh Phong lướt không nhi lên, trên không trung trong nháy mắt đánh ra ngàn quyền, nghìn đạo hư ảo quyền mang hợp thành một mảnh quyền trận, đánh phía lui về phía sau đắc Ý Hùng. Thấy Cảnh Phong tái lần công hướng mình, cảm nhận được hư ảo quyền mang lực lượng kinh người, Ý Hùng hét lớn một tiếng, trên cánh tay màu xanh sẫm thạch lá chắn đột nhiên tốc độ cao xoay tròn. Một đạo tốc độ cao vòng qua vòng lại màu xanh lá cây gió lốc chui ra màu xanh sẫm thạch lá chắn, đem Cảnh Phong đánh ra mấy ngàn đạo quyền mang toàn bộ mang tất cả đến bên trong mặt, cũng uy lực không giảm cuốn về phía Cảnh Phong. Thấy cửu cấp thần nhân Ý Hùng lại dễ dàng phá mình nghìn đạo quyền mang, Cảnh Phong tâm trung cả kinh, thân ảnh trên không trung chia thành 5 phần, tránh thoát màu xanh lá cây gió lốc, rơi xuống sân đấu võ bên trên. Này thì Cảnh Phong lần nữa xem kỹ khởi Ý Hùng trên cánh tay bên trên màu xanh sẫm thạch lá chắn ra, tràn đầy lấy màu xanh sẫm thần quang thạch lá chắn không hề giống một kiện chân linh khí, nhưng Cảnh Phong cảm đến màu xanh sẫm thạch lá chắn ẩn chứa lực lượng vượt xa mình cực phẩm công kích thần khí lưu quang cái bao tay. Kỳ thật Cảnh Phong bất biết, cửu cấp thần nhân Ý Hùng trong tay màu xanh sẫm thạch lá chắn là một việc cực phẩm thần khí đỉnh núi công thủ thần khí. Hơn nữa Ý Hùng đã đạt đến cửu cấp thần nhân đỉnh núi thực lực. Trong cơ thể thần chi lực dĩ kinh ngậm mang thiên thần chi lực, quán thâu vào thiên thần chi lực cực phẩm thần khí uy lực càng cực kỳ bình thường cực phẩm thần khí. Mặc dù Cảnh Phong trong cơ thể không độn chi lực cấp bậc muốn so với bình thường thần lực cao hơn, nhưng cùng có thiên thần chi lực quán thâu màu xanh sẫm thần thuẫn so sánh, vẫn là tốn sắc một phần, trừ phi Cảnh Phong có thể đạt tới không độn trung kỳ cảnh giới. Cảnh Phong, thực lực của ngươi thật rất để cho ta khiếp sợ, lại có thể cho ta vận dụng toàn lực phòng ngự, bất quá bây giờ đến phiên ta tiến công, Cảnh Phong. Ngươi chịu chết đi, cửu cấp thần nhân ý hùng hét lớn một tiếng, bạo đi lên, ở màu xanh sẫm thạch lá chắn trong độ vào ngầm tạp thiên thần chi lực thần lực, màu xanh sẫm thạch lá chắn đột nhiên phát ra lục quang chói mắt, thành từng mảnh màu xanh sẫm lá chắn ảnh bay ra màu xanh sẫm thạch lá chắn, phô thiên cái địa bổ về phía Cảnh Phong. Thấy vô số lá chắn ảnh bổ tới, Cảnh Phong giã bất yếu thế, liên đả ba dấu tay, bắn ra đi lên, sử xuất cửu thiên cực hỏa, nghênh hướng bay đầy trời tới màu xanh sẫm lá chắn ảnh. Hai, hoàn toàn hư ảo liệt tiêu biển lửa phong trong cơ thể chui ra, nhiệt độ chung quanh theo cửu thiên cực hỏa xuất hiện thoáng cái tăng cao mấy trăm độ, kéo lấy trận trận không khí đốt động tiếng bành bạch, cùng đầy trời màu xanh sẫm lá chắn ảnh đụng vào nhau. Rầm rầm, hai cổ lực lượng khổng lồ trên không trung điên cuồng đối với khiển trách, nhưng bởi vì thần chi giới không gian ẩn chứa lực lượng so với tiên chi giới cao hơn gấp mấy vạn, như vậy kịch liệt sóng năng lượng, y nguyên không thể là thần chi giới không gian vặn vẹo. Tại đây cửu thiên cực hỏa biên độ sóng 9 lần lực công kích, cửu cấp thần nhân ý hùng cũng bả tự thân thần lực phát vung tới trạng thái mạnh nhất, một cái năng lượng to lớn nước xoáy trên không trung hình thành, xem tranh tài chúng thần mọi người bị hai người thực lực cường hãn chấn áp, một kiềm chấn kinh nhìn lấy Cảnh Phong cùng cửu cấp thần nhân ý hùng chính giữa không gian hình thành năng lượng thật lớn đoàn. Gia chủ, thấy vậy cái Cảnh Phong là không thể không trừ, phi thăng thần chi giới mới ngắn ngủi 5.000 năm, thì đến được cảnh giới như thế. Cái này ở toàn bộ thần chi giới đều là từ tới chưa từng phát sinh qua đấy. Hôm nay không nhanh chóng diệt trừ Cảnh Phong cái tai họa này, chúng ta ý nhà về sau có thể năng hội xa vào đến trong nguy cấp. Ý lạnh bên người một cấp ngày thần ý cao lo lắng nói. Ý cao, người cứ yên tâm đi, Cảnh Phong hắn hôm nay chết chắc rồi. Ý hùng cầm dưới mặt ta phẩm chân linh khí phong quang kiếm, cho dù Cảnh Phong đạt đến cửu cấp thần nhân đỉnh núi thực lực, tại hạ phẩm chân linh khí phong quang dưới thân kiếm, hắn cũng đừng hòng sống mệnh. Ý lạnh tràn đầy tự tin nói. Rầm rầm, theo một tiếng vang thật lớn trên không trung truyền ra, toàn bộ sân đấu võ cũng rung động dữ dội lên. Cảnh Phong cùng ý hùng đóng khiển trách năng lượng cầu trên không trung bạo liệt ra, một cổ năng lượng to lớn khí tức truyền ra, chấn động toàn bộ sân đấu võ bên ngoài cấm chế cũng hơi rung động. Bang bang, đã bị cỗ này năng lượng thật lớn trùng kích, Cảnh Phong cùng ý hùng coi như hai quả pháo đạn, hung hăng đập phải sân đấu võ trên mặt đất. Đem sân đấu võ đập ra hai cái hố sâu. Trong hố sâu, Cảnh Phong lau lau rồi thoáng một phát khóe miệng tràn ra máu tươi, xa vòng vo một tuần vòng, không độn chi lực, chiêu ra bên trong thân thể mộc linh cấp tốc khôi phục thương thế bên trong cơ thể. Nửa nén hương thời gian vừa quá, Cảnh Phong cảm giác tự mấy thương thế đã khôi phục một ít, vù, một tiếng bay ra hố sâu, xuất hiện ở sân đấu võ bên trong. Mà lúc này Đắc Y Hùng trải qua ba viên chữa thương thần đan trị liệu về sau, cũng đã khôi phục một ít thương thế bay ra hố sâu. Làm cửu cấp thần nhân ý hùng thấy Cảnh Phong cánh nhưng nhanh như vậy khôi phục một ít thương thế, trong nội tâm tràn đầy thật sâu khiếp sợ, càng thêm khẳng định Cảnh Phong sau lưng nhất định có cao thủ thần bí. Cảnh Phong, ngươi thật là quá làm cho ta chấn kinh rồi. Không nghĩ tới ngươi lại có thể cùng ta chống lại mà không rơi xuống hạ phong. Năng lực hồi phục lại mau như vậy, bất quá cho dù ngươi mạnh phi thường, ngươi hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Dứt lời, cửu cấp thần nhân ý hùng lần nữa hóa thành một đạo hắc quang, xông về Cảnh Phong, ý hùng chuẩn bị tìm đúng thời cơ, khiến cho dùng hạ phẩm chân linh khí phong quang kiếm chạm giết Cảnh Phong. Thấy ý hùng công tới, Cảnh Phong giã bất yếu thế, hóa thành một đạo tàn ảnh nghênh đón tiếp lấy, hai đạo cấp tốc thân ảnh của ở trong luận võ trường ương lần nữa kịch liệt chém giết. Thấy Cảnh Phong cùng ý hùng như thế đặc sắc quyết đấu, dưới trận vây xem thần nhân cảm xúc cũng bị đốt lên, tất cả đều ăn no thỏa mãn. Vốn đã đối với Cảnh Phong bất báo có bất kỳ tin tưởng sơ thần ngoại vực thần nhân thấy Cảnh Phong cùng ý mạnh mẽ chiến hơn một canh giờ y nguyên nắm giữ chủ động, không ít thần người đã bắt đầu âm thầm ủng hộ nảy sinh Cảnh Phong lai. Theo trong luận võ trường tâm lần nữa truyền ra một tiếng vang thật lớn, Cảnh Phong cùng ý hùng lần nữa tách ra. Trải qua không ngừng chém giết, có màu đen mộc linh khôi phục Cảnh Phong cũng cảm nhận được một tia mệt mỏi, mà lúc này Đắc Ý Hùng tình huống trong cơ thể còn không bằng Cảnh Phong. Ý hùng cảm giác đáo tự mấy trong cơ thể thần chi lực dĩ kinh tiêu hao 2/3, vội vàng xuất ra hai quả chữa thương thần đan phóng tới trong miệng nuốt xuống, muốn khôi phục tiêu hao quá độ thần lực, lại cùng Cảnh Phong chém giết. Nhưng mà Cảnh Phong bất cấp ý hùng cơ hội khôi phục, thấy ý hùng nuốt vào hai quả thần đan, Cảnh Phong hít sâu một hơi, lần nữa hóa thành một đạo tàn ảnh, xông về nỏ mạnh hết đà Đắc Ý Hùng, muốn một lần hành động đánh bại ý hùng, lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. thấy Cảnh Phong sờ hóa tàn ảnh công tới, cửu cấp thần nhân ý hùng ánh mắt lộ ra một chút ánh sáng lạnh. Liền phong đánh ra hư ảo quyền mang đánh tới ý hùng thân thể trong nháy mắt, một bà tản ra trận trận phong khí màu trắng trường kiếm xuất bây giờ ý hùng trong tay, một đạo cấp tốc kiếm quang bổ ra Cảnh Phong đánh ra hư ảo quyền mang, một kiếm bổ tới Cảnh Phong thân mặt ngoài thân thể cực phẩm thần khí chiến y lên, đem Cảnh Phong cực phẩm thần khí chiến y bổ ra một đạo sẹo sâu, từng đạo cột máu phong ngực bừng lên. Phốc, Cảnh Phong vội vàng không kịp chuẩn bị, bị ý hùng cầm trong tay hạ phẩm chân linh khí phong quang kiếm bổ tổn thương, té bay ra ngoài, nặng nề ngã sấp xuống trên mặt đất. Cảnh Phong, ta vốn không muốn động dùng hạ phẩm chân linh khí phong quang kiếm giết ngươi, nhưng là ngươi thật kho dây dưa. Bất quá ngươi có thể chết ở một kiện hạ phẩm chân linh khí trong tay, cũng coi như chết có ý nghĩa rồi. Đi chết đi, cửu cấp thần nhân ý hùng trên người sát cơ thoáng cay tóe phát ra rồi, quán thâu vào thần lực phong quang trong kiếm đã tuôn ra lực lượng cường đại, một đạo gió lốc biến thành kiếm quang bị ý hùng một kiện chém ra, từ trên trời giáng xuống, bổ về phía Cảnh Phong. Thấy cấp tốc kiếm quang bổ tới, Cảnh Phong nhịn xuống ngực kịch liệt đau nhức, chợt chống đất, bắn ra đi lên, hai đấm xông thẳng gió lốc chỗ hóa kiếm mũi nhọn, lần nữa sử xuất cửu thiên cực hỏa. Một cái hư ảo rồng lửa phong lưu quang cái bao tay trong chui ra, gào thét bay về phía phong quang kiếm bổ ra kiếm quang. Nhưng quán thâu vào ngậm tạp một tia thiên thần chi lực hạ phẩm chân linh khí phong quang kiếm lực lượng thập phần cường đại, đã hoàn toàn kích phát ra phong quang kiếm toàn bộ lực lượng. Giống cảm nhận được phong quang kiếm quang lực lượng cường đại, hư ảo rồng lửa nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt biên độ sóng 9 lần lực công kích, nhưng phong quang kiếm quang tốc độ quá nhanh, vù, một tiếng, bổ ra hư ảo rồng lửa thân thể cao lớn, hoa phá không gian, một kiếm bổ vào Cảnh Phong tức thời thú nhận màu đen thổ linh lá chắn bên trên. Mặc dù màu đen thổ linh lá chắn chống cự 9 thành phong ba kiếm quang công kích, nhưng lực lượng cường đại vẫn là đem Cảnh Phong trên vai trái cực phẩm thần khí chiến y chém nát, Cảnh Phong chân trái bị thật sâu nện vào địa tầng trong. Nhìn đáo tự mấy khiến cho dùng hạ phẩm chân linh khí phong quang kiếm y nguyên giết không chết Cảnh Phong, thối lui đến sân đấu võ một chỗ khác đắc ý hùng cảm nhận được thật sâu khiếp sợ, sát ý trong lòng càng thêm hơn. Lúc này bản thân bị trọng thương Cảnh Phong cũng đang không ngừng nghĩ đến đối sách, lưu quang cái bao tay cùng cực phẩm thần khí chiến y đã bể tan tành, không cần lại dùng, hư độc cảnh trung thần khí đối mặt cửu cấp thần nhân sử dụng hạ phẩm chân linh khí, căn bản không có thể chống đỡ. Cuối cùng Cảnh Phong xác định bất chấp hậu quả tế xuất trung phẩm chân linh khí chống rỗng đao, chém giết chết muốn đưa mình vào tử địa cửu cấp thần nhân ý hùng. Cảnh Phong, mạng của ngươi thật rất lớn, hôm nay ta ngược lại muốn xem ngươi đến cùng có mấy cái mệnh. Đi chết đi, ý hùng quát lên một tiếng lớn, đem trong cơ thể thần lực toàn bộ quán thâu vào phong quang trong kiếm, một thanh khổng lồ phong kiếm hung hăng bổ về phía trên người máu tươi trào trụ Cảnh Phong. Hôm nay ta ngược lại muốn xem là ai chết. Cảnh Phong trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, tế xuất trung phẩm thần khí chống rỗng đao, hấp thu ngày viêm châu lực lượng, sử xuất mình mạnh nhất một kích cửu thiên thật cực hỏa. Một bà ảm đạm ngũ sắc quang đao kinh không nhi lên, nghênh hướng ý hùng bổ ra phong kiếm, oanh, một tiếng, toàn bộ sân đấu võ lần nữa kịch liệt run rẩy lên, mà ngay cả còn lại tỷ thí thần nhân, cảm giác đến đại địa run rẩy, cũng đình chỉ tranh đấu, khiếp sợ nhìn trước mắt một màn. Cảnh Phong phách ra ảm đạm ngũ sắc quang đao biên độ sóng gấp 10 lần công kích về sau, chém nát ý hùng bổ ra phong kiếm, mang theo diệt tuyệt hết thảy lực lượng, đem ý hùng trên không trung trực tiếp chém nát, ý hùng còn chưa tới cùng kêu rên, liền vĩnh viễn biến mất ở thần chi giới trong. Chương 332, hỗn độn tu chân quyết, thấy Cảnh Phong cánh nhưng ở nhất hậu giai đoạn chém giết cửu cấp thần nhân ý hùng, nghĩ đến ý hùng trong tay hạ phẩm thần khí phong quang kiếm, ý ra ra chủ ý lạnh trong lòng căng thẳng, vù, một tiếng bay khỏi sàn chính, xuyên qua sân đấu võ bên ngoài cấm chế, xuất hiện ở ý hùng bảo thể vị trí, đem trong chăn phẩm chân linh khí chống rỗng đao phách khai mở một tia mảnh lỗ hồng nhỏ phong quang kiếm cầm trong tay. Thấy phong quang trên thân kiếm mảnh lỗ hồng nhỏ, ý lạnh trong nội tâm giấy lên hừng hực lửa giận, bởi vì ý lạnh biết, hạ phẩm chân linh khí cũng khống chế ở các đại thế lực, gia tộc trong tay, mình mất thiên tân vạn khổ mới đến một kiện hạ phẩm chân linh khí, hạ phẩm chân linh khí đối với mình ý nghĩa xa không chỉ tăng lên lực công kích đơn giản như vậy. Hôm nay phong quang kiếm đã có chút lỗ hồng, ẩn chứa lực lượng cũng nhận được tổn thương, điều này có thể không để cho ý lạnh cảm thấy phẫn nộ, hôm nay ý lạnh hận không thể lập tức tiến lên, chém giết hư hao phong quang kiếm Cảnh Phong, để giải trong lòng của mình đại hận. Nhưng mà ý lạnh ý niệm lại một chuyển, hạ phẩm chân linh khí không phải bình thường thần khí có thể hư hao đấy, ở ngang nhau thực lực dưới tình huống, có thể hư hao phong quang kiếm chân linh khí cấp bậc nhất định vượt qua phong quang kiếm cấp bậc. Nghĩ tới đây, Ý lạnh trong mắt tinh quang lóe lên, nhìn kỹ nổi lên cảnh phong thủ bên trong trung phẩm chân linh khí trống rỗng đao. Trung phẩm chân linh khí, dĩ nhiên là trung phẩm chân linh khí. Từ trống rỗng đao tán phát lực lượng cùng với nhiều năm đối với chân linh khí nghiên cứu, ý lạnh cảm giác được, trống rỗng đao là một việc trung phẩm chân linh khí. Thấy trung phẩm chân linh khí, ý lạnh cảm giác trong cơ thể khí huyết cũng sôi trào lên. Nhưng ý lạnh biết, bây giờ còn không thể động cảnh phong, ý lạnh cuối cùng quyết định phong đi sơ thần nội vực trên đường cướp giết cảnh phong, cướp đoạt cảnh phong thủ bên trong trung phẩm chân linh khí trống rỗng đao. Bởi vì ý lạnh biết, cái tiểu tổ này, cảnh phong hữu trung phẩm chân linh khí, đã nắm vững thắng lợi, hơn nữa hắn tiểu tổ thắng được nhất định là ý gia đệ tử, như vậy coi như mình cướp giết cảnh phong. Ý gia đệ tử cũng không dám đem mình cướp giết cảnh phong chi chuyện truyền đi. Nghĩ đến kế sách về sau, ý lạnh mặt âm trầm mặt hòa hoãn xuống, hít sâu một hơi, lớn tiếng tuyên bố trận đấu này cảnh phong chiến thắng, tiến vào trận chung kết. Mà cảnh phong khán đến ý lạnh không ngừng biến hóa vẻ mặt, cảnh phong chi đạo trống rỗng đao lực hấp dẫn thật sự quá lớn, thời khắc cảnh giác cái này ý lạnh đối với tự mình động thủ. Nhưng thấy ý lạnh cuối cùng hòa hoãn vẻ mặt, đã tuyên bố mình chiến thắng lui về sau trở về. Cảnh Phong cũng không có buông lỏng cảnh giác, bởi vì Cảnh Phong chi nói, lấy ý lạnh tính cách, không sẽ dễ dàng như thế buông tha mình. Bất quá mình có hư độc cảnh trong người, cho nên cũng không sợ ý lạnh, nhìn đáo tự mấy tiến vào trận chung kết, Cảnh Phong đầu tiên tại sân đấu võ bên trên điều tức một hồi, khôi phục một tia không độn chi lực, sau đó một mình đã đi ra sân đấu võ, chờ đợi trận chung kết đến. Mà Cảnh Phong trải qua cùng cửu cấp thần nhân ý hùng một trận chiến, ở sơ thần ngoại vực danh khí cũng lớn lên. Không ít sơ thần ngoại vực thần nhân cũng nói chuyện say sưa bàn về cảnh phong cùng ý hùng tinh màu tuyệt luân tỷ đấu. Cảnh phong tại sơ thần ngoại vực chúng thần người hình tượng trong lòng chưa từng có cao lớn. Cảnh phong nghỉ ngơi trong phòng, trải qua màu đen mộc linh chữa trị, cảnh phong thân mặt ngoài thân thể miệng vết thương đã dần dần khép lại, trong cơ thể bị thương cũng chậm chậm khôi phục. Bất quá cảnh phong cũng không lo lắng ngày mai trận chung kết, bởi vì cảnh phong chi nói, mình đã lộ ra ngay trung phẩm chân linh khí, cho dù ý nhà ở tính toán mình. Có rãnh rỗi huyễn đao nơi tay, mình cũng có thể dễ dàng chiến thắng. Dù sao trung phẩm chân linh khí cùng cực phẩm thần khí càng lấy hai cấp bậc, mà cái tổ cửu cấp thần nhân toàn bộ bị mình đánh bại, cho nên cảnh phong chi đạo tiến vào sơ thần ngoại vực danh ngạch slot mình đã vững vàng lấy được. Vững vàng tâm tính về sau, cảnh phong tiếp tục điều tức, cả đêm thời gian trôi qua rất nhanh, làm một tia ánh sáng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu ứng đến cảnh phong trên mặt lúc, cảnh phong tại điều tức trong tỉnh lại, đứng dậy rời đi gian phòng của mình. Đi tới sân đấu võ, chờ đợi trận chung kết đến. Nhưng khi cảnh phong lai đến sân đấu võ lúc, sân đấu võ trên sàn chính rỗng tuếch, ý gia gia chủ ý lạnh, một cấp ngày thần ý cao cùng với còn lại ý gia cao thủ tất cả cũng không có xuất hiện, chỉ để lại một cấp ngày thần ý liệt đứng ở bên dưới sàn chính mặt chủ trì tỷ võ hội. Thấy ý lạnh không ở, cảnh phong cũng không có đa tưởng, một mình đứng ở sân đấu võ xuống, chờ đợi trận chung kết đến. Mà sân đấu võ bên ngoài vây xem thần nhân thấy cảnh phong nhắm mắt đứng ở sân đấu võ xuống, cũng đối với cảnh phong phát ra khích lệ hò hét. Bởi vì cảnh phong sắp là mấy ngàn vạn năm qua, cái thứ nhất phá tan ý ra cao thủ vòng, đạt được tiến vào sơ thần bên ngoài vực danh ngạch thần nhân. Hơn một cái thì thần quá hậu, theo một cấp ngày thần ý liệt lớn tiếng tuyên bố, năm sân bãi trận chung kết chính thức bắt đầu. Cảnh phong đối thủ chính là ý nhà bát cấp thần nhân Y Mân. Cảnh phong lãnh coi một mắt Y Mân. Chuẩn bị lấy xét đánh không kịp bưng tai tốc độ đánh bại Y Mân, bởi vì cảnh phong thật sự không muốn ở sơ thần ngoại vực làm quá nhiều dừng lại. Nhưng mà bát cấp thần nhân Y Mân làm dễ dàng hơn ngoài cảnh phong đắc ý liệu, không đợi tranh tài bắt đầu, bát cấp thần nhân Y Mân liền tuyên bố nhận thua, thối lui ra tranh tài. Thấy Y Mân lại vẫn không nhúc nhích tới tay liền tuyên bố nhận thua, cảnh phong nhíu mày một cái, trong nội tâm mơ hồ cảm giác nơi nào có chút không đúng. Bất quá tranh tài kết quả đã đi ra. Mình không có động thủ liền lấy được thắng lợi, cảnh phong cũng vui vẻ thanh nhàn, một mình thối lui đến dưới trận, đi tới trên khán đài, chờ đợi còn lại 4 tổ tranh tài kết quả đi ra. Còn lại 4 cuộc tỷ thí cùng mọi người nghĩ đồng dạng, 4 gã ý nhà cửu cấp thần nhân dễ dàng chiến thắng, cùng cảnh phong cùng một chỗ đã lấy được tiến vào sơ thần nội vực tu luyện danh ngạch slot. Sân đấu võ trong đại điện, bởi vì ý gia gia chủ ý lạnh không ở. Cấp cho tiến vào sơ thần bên trong vực danh ngạch liền do một cấp ngày thần ý liệt chủ trì. Thấy đứng ở 4 gã cửu cấp thần nhân sau lưng, thân mặc áo xanh cảnh phong, nghĩ đến ý hùng đã chết phong chi tới tay, một cấp ngày thần ý liệt chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên một đoàn lửa giận, nhưng ý liệt biết lúc này vẫn không thể đối với cảnh phong như thế nào, nhịn được lửa giận trong lòng, đem 5 miếng tượng trưng thân phận ấn phù giao cho cảnh phong 5 người. Làm Ý Liệt đi tới Cảnh Phong thân bên lúc, Ý Liệt rất có thâm ý, rất đúng Cảnh Phong chuyện âm nói, Cảnh Phong, ta không thể không bội phục ngươi. Ngươi giấu rất sâu a hát, bất quá ở thần chi giới, một ít còn phải dựa vào thực lực của mình, ngươi chính là hào hào đảm bảo của ngươi trung phẩm chân linh khí, nói không chừng lúc nào, của ngươi trung phẩm chân linh khí liền đổi chủ. Dứt lời, Ý Liệt đem thân phận ấn phù giao cho Cảnh Phong, lộ ra một nụ cười lạnh lùng, xoay người đã đi ra. Nghe được Ý Liệt truyền âm, Cảnh Phong cũng không thèm để ý, bởi vì Cảnh Phong bản không muốn ở sơ thần vực làm quá nhiều dừng lại, nhị tự mấy lại có hư độc cảnh trong người, lấy hư độc cảnh cực phẩm không gian chân linh khí phòng ngự, Cảnh Phong tự tín một cái ý nhà, còn không phát hiện được có cấm chế bảo vệ hư độc cảnh. Tốt rồi, các ngươi nằm cũng lấy được thân phận ấn phù, 3 ngày sau, chúng ta ở Ý gia phủ bên ngoài tập họp, lên đường đi sơ thần nội vực, Cảnh Phong, ngươi cũng không muốn tới trễ rồi. Dứt lời, một cấp ngày thần Ý Liệt lộ ra rất có thâm ý cười, cùng 4 gã mặt lộ ánh sáng lạnh đắc ý ra đệ tử đầu rời đi trước. Thấy Ý Liệt 5 người rời đi thân ảnh, Cảnh Phong chi đạo tự mấy đi vào sơ thần nội vực cũng sẽ không thái bình, quyết định vừa tiến vào đến sơ thần nội vực, liền lập tức tiến vào hư độc cảnh trong tu luyện, nhanh chóng tăng lên tới không độn trung kỳ cảnh giới, đạt tới một cấp thiên thần thực lực. Ý gia phủ, bởi vì Ý Lạnh sớm an bài, Ý Liệt đem Ý Lạnh kế hoạch nói cho 4 người. Dặn dò 4 người tiến vào ngoại vực lâm về sau, phối hợp mình tìm cơ hội đánh chết Cảnh Phong, sau đó đem Cảnh Phong trung phẩm chân linh khí đưa đến sơ thần nội vực, giao cho ở sơ thần nội vực chờ đợi đắc ý ra gia chủ Ý Lạnh. Nghe được Ý Liệt bố trí, ý nhà 4 gã cửu cấp thần nhân lộ ra một nụ cười lạnh lùng, bởi vì bọn họ biết, cho dù Cảnh Phong hữu trung phẩm chân linh khí trong người, ở 4 gã cửu cấp thần nhân cùng với 1 gã một cấp thiên thần liên thủ công kích tới, Cảnh Phong cũng đừng hòng sống mệnh. 3 ngày sau, Ý gia phủ bên ngoài, Cảnh Phong tào sớm liền đi tới Ý gia phủ ngoài cửa lớn, chờ đợi Ý Liệt 5 người. Đã chờ đợi hơn 3 canh giờ, Ý Liệt 5 người mới đi ra khỏi Ý gia phủ đại môn. Ý Liệt thấy Cảnh Phong tào đã đi tới, cười lạnh một tiếng nói, Cảnh Phong, ngươi rất chăm chỉ a hát. Tới rất sớm a hát, ta nói làm sao ngươi thực lực tăng lên nhanh như vậy, nguyên lai ngươi chăm chỉ như vậy a hát. Nói xong, Ý Liệt 5 người phá lên cười, kỳ thật. Ý Liệt 5 người sớm đã biết đạo Cảnh Phong đã đến, cố ý để cho Cảnh Phong khổ đợi hơn 3 canh giờ mới ra ngoài. Hừ, nghe được Ý Liệt chào phúng, Cảnh Phong lãnh rên một tiếng, cũng không có hữu lý hội. Thấy Cảnh Phong cũng không có phản bác mình, Ý Liệt lộ ra mỉm cười, nói, tốt rồi, chúng ta đi thôi. Dứt lời, Ý Liệt mang theo Cảnh Phong 5 người đã đi ra Ý gia phủ, hướng sơ thần nội vực chạy tới. Dọc theo đường, ý nhà 4 vị cửu cấp thần nhân cố ý ép buộc Cảnh Phong. Nhưng Cảnh Phong nhịn được lửa giận trong lòng, cũng không có hữu lý hội 5 người chào phúng, nhắm mắt đi theo 5 người. Đến cuối cùng, ý nhà 4 vị cửu cấp thần nhân thấy bất luận mình như thế nào chào phúng Cảnh Phong đều không thêm để ý tới, 4 người cũng dần dần cảm thấy tác nhiên vô vị, cũng không nữa chào phúng Cảnh Phong, đi theo một cấp thiên thần vội vàng lên đường rồi. Cảnh Phong 6 người chạy 5 ngày con đường, đi tới sơ thần ngoại vực ranh giới ngoại vực lâm, thấy lan tràn vạn dặm, xanh tùm. Thập phần u tĩnh ngoại vực lâm, Cảnh Phong tâm trung không khỏi sinh ra một tia cảm giác nguy cơ, không khỏi dừng bước. Thấy Cảnh Phong đứng ở ngoại vực ngoài rừng dừng bước, một cấp ngày thần Ý Liệt không khỏi nhíu mày nói, làm sao vậy Cảnh Phong, nhanh lên đi vào a hát. Đừng chậm trễ nữa thời gian, nếu như làm trễ nãy sơ thần vực vực chủ triệu kiến, người tha thứ nổi sao. Nghe được Ý Liệt tiếng thúc giục, Cảnh Phong nhìn thẳng Ý Liệt liếc, thấy được Ý Liệt trong mắt nồng nặc sát cơ. Chi đạo tự mấy tiến vào ngoại vực lâm chi bên trong nhất định sẽ có chuyện phát sinh. Nhưng đã đến ngoại vực lâm, Cảnh Phong chi đạo tự mấy không thể lui rụt về lại, coi như mình không vào đến ngoại vực lâm, một cấp ngày thần Ý Liệt cũng có thể năng hội đối với tự mình động thủ, mà ngoại vực lâm lại là một rất tốt tự nhiên cái chắn, nếu như Ý Liệt thật đối với tự mình động thủ, mình liền có thể thú nhận kim sĩ đại bàng, hỏa phượng, cánh xám cùng kỳ đám người nháy mắt giết Ý Liệt 5 người. Nghĩ tới đây, Cảnh Phong yên lòng. Đầu tiên đi vào kỳ mục tung hoành, cỏ dại hoành xanh ngoại vực lâm, thấy Cảnh Phong tẩu vào tiến vào, một cấp ngày thần Ý Liệt 5 người lộ ra một nụ cười lạnh lùng, theo sát lấy Cảnh Phong tẩu vào vây giết Cảnh Phong địa phương ngoại vực lâm. Chương 333, hỗn độn tu chân quyết, u tĩnh, tùm, bụi cỏ hoang xanh ngoại vực lâm. Nghe từng tiếng thanh thúy linh điểu tiếng kêu, cùng với cửa hàng thổi tới sảm tạp mục thuộc tính linh khí gió mát, Cảnh Phong dần dần xâm nhập tới rồi ngoại vực trong rừng. Càng đi trong xâm nhập, Cảnh Phong càng cẩn thận, bởi vì Cảnh Phong tâm trung mơ hồ cảm giác Ý Liệt đám người rất có thể năng hội đối với tự mình động thủ, vội vàng đem lực lượng linh hồn toàn bộ tán phát ra, vững vàng đã tập trung vào sau lưng một cấp ngày thần ý liệt 5 người, để phòng dụng tâm liệt đám người đột nhiên tập kích. Phốc phốc phốc, bởi vì cảm thấy ý liệt 5 trên thân người lộ ra nồng nặc sát ý, che giấu ở cao một thước trong bụi cỏ dại một ít không biết rõ linh điều toàn bộ bị kinh bay. Đúng lúc này, ý liệt 5 trong mắt người sát ý càng thêm hơn, 5 người tế xuất cực phẩm công kích thần khí, phong sau lưng, muốn đối với Cảnh Phong động thủ, chém giết Cảnh Phong. Cảm giác đáo tự bản thân sau kịch liệt ba động không gian linh lực, Cảnh Phong tâm trung máy động, biết ý liệt 5 người thật muốn đối với tự mình động thủ, tế xuất linh ẩn phiêu, hóa thành từng đạo dây nhỏ, ở biến mất tại chỗ rồi, tránh được một cấp ngày thần ý liệt 5 người hợp lực một kích, thối lui ra khỏi trăm mễ chi xa. Thấy Cảnh Phong quỷ dị thân ảnh, một cấp ngày thần ý liệt sừng sốt một chút, ý liệt không muốn đáo tự mấy 5 người hợp lực một kích, lại bị Cảnh Phong dễ dàng mau né rồi. Ý liệt, các ngươi muốn làm gì? Cảnh Phong lăng không đứng ở cỏ dại từ trên không, tức giận hét lớn. Chúng ta muốn làm gì? Cảnh Phong, người hôm nay phải chết, quái thì trách người cùng chúng ta ý nhà đối nghịch, lại có trung phẩm chân linh khí trong người. Người hôm nay nghỉ muốn sống đi ra ngoài, cho dù phía sau người cao thủ thần bí xuất hiện, cũng mơ tưởng đem người cứu ra. Ý liệt cầm trong tay một thanh trường thương, tản mát ra cường đại sát ý, căm tức nhìn Cảnh Phong đạo. Đằng sau ta cao thủ thần bí, nghe được ý liệt từng nói, Cảnh Phong sừng sốt một chút, nhưng Cảnh Phong ngây người ngay lập tức. Ý liệt cùng với 4 gã cửu cấp thần nhân thân hình chuyển động, 5 người phân 5 phương hướng, liên thủ công về phía Cảnh Phong, muốn đem Cảnh Phong vây giết rồi. Làm Cảnh Phong hoàn hồn thời điểm, một cấp ngày thần ý liệt 5 người liên thủ đan vào công kích đã bổ tới, Cảnh Phong tâm trung cả kinh, vèo, một tiếng đi vào hư độc cảnh ở bên trong, tránh được 5 người liên thủ một kích, sau đó lăng không xuất hiện tại không trung. Oanh, một tiếng, Cảnh Phong biến mất vị trí bị 5 người liên thủ đánh bay một cái hố to. Một cỗ linh lực cực lớn ba động tứ tán đi ra ngoài. To lớn như vậy tiếng vang cũng đánh thức một gã đang ngoại vực lâm thâm sử tu luyện cửu cấp thần nhân. Tên này cửu cấp thần nhân chính là bị ý nhà tan hại, đuổi ra khỏi sơ thần ngoại vực, Cảnh Phong tiếp dẫn sứ Ngô Bá. Lúc trước Ngô Bá đến bước đường cùng đi tới ngoại vực trong rừng, tìm được một chỗ địa phương không người, đã luyện hóa được Cảnh Phong sở đưa cửu diệp hỏa liên. Làm Ngô Bá đem cửu diệp hỏa liên ẩn chứa lực lượng cường đại hấp thu về sau, Mô Bá lại như kỳ tích từ bát cấp thần nhân tăng lên tới cửu cấp thần nhân cảnh giới. Ngay tại Mô Bá ở ngoại vực lâm thâm sự củng cố cửu cấp thần nhân cảnh giới lúc, đột nhiên nghe đáo tự mấy cách đó không xa truyền đến một tiếng vang thật lớn, vốn định lặng lẽ rời đi Mô Bá xa xa thấy bằng không xuất hiện trên không trung bóng người lại chính là đưa cho mình cửu diệp hỏa liên Cảnh Phong. Thấy Cảnh Phong hữu nguy hiểm, Mô Bá trong lòng căng thẳng, không có hữu tưởng đảm nhiệm hà hậu quả, bắn ra đi lên, bay về phía Cảnh Phong phương vị. Muốn giúp Cảnh Phong đối địch. Cảnh Phong, người sẽ thuần di, điều này sao có thể, người một thần nhân làm sao có thể nắm giữ thần vương mới có thể lĩnh ngộ thuần di. Một cấp ngày thần ý liệt không thể tin được nhìn lấy Cảnh Phong đạo. Ý liệt, người nghĩ đến đám các người mấy cái có thể giết được ta sao? Nếu như ta không có hoàn toàn chắc chắn, ta sẽ đi vào cái này ngoại vực trong rừng sao? Cảnh Phong lạnh như băng nói. Nghe được Cảnh Phong sở nói, một cấp ngày thần ý liệt trong nội tâm cả kinh. Vội vàng phóng xuất ra lực lượng linh hồn, qua lại nhìn quanh, ý liệt cho rằng Cảnh Phong thân sau cao thủ thần bí ngay tại ngoại vực trong rừng. Nhưng khi một cấp ngày thần ý liệt nhìn hướng phía tây bắc hướng lúc, thấy một thân ảnh cấp tốc hướng tự mấy bên này bay tới, thấy cái thân ảnh này khuôn mặt lúc, ý liệt lộ ra một nụ cười lạnh lùng, bởi vì ý liệt đã nhận ra chạy tới cái thân ảnh này chính là lúc trước bị ý nhà đuổi ra sơ thần ngoại vực, Cảnh Phong tiếp dẫn sứ Ngô Bá. Vốn định thú nhận kim sĩ đại bàng, hỏa phượng. Cánh xám cùng kỳ ba người Cảnh Phong khán đến Ngô Bá lại xuất hiện, cảm nhận được một tia khó hiểu, buông tha cho lập tức thú nhận kim sĩ đại bằng tam người chém giết ý liệt 5 người ý niệm. Cảnh Phong, ta tới cấp cho ngươi chống đỡ, ngươi chạy mau. Làm Ngô Bá bay đến Cảnh Phong thân bên lúc, lập tức nắm lấy Cảnh Phong, lo lắng hô. Mà Cảnh Phong nghe được Ngô Bá chạy tới mục đích là vì cứu mình, trong nội tâm một hồi cảm động, đã nghĩ nói để cho Ngô Bá yên tâm, ý liệt đám người tổn thương không đáo tự mấy. Nhưng mà ý liệt thấy Ngô Bá hiện thân, thầm nghĩ ra một cái độc kế, đối với 4 gã ý nhà cửu cấp thần nhân sử một cái ánh mắt, 5 người lần nữa khởi hành, hướng Cảnh Phong hòa cửu cấp thần nhân Ngô Bá phát khởi công kích. Thấy ý liệt 5 người động thủ, Ngô Bá không biết hôm nay Cảnh Phong thực lực. Cũng không biết đạo Cảnh Phong có hư độc cảnh bực này dị bảo, Ngô Bá vì báo đáp Cảnh Phong đưa cho mình cửu diệp hỏa liên, để cho mình thực hiện mơ mộng, một lần hành động đột phá bát cấp thần nhân đạt đến cửu cấp thần nhân cảnh giới. Ngô Bá dũng cảm đứng ra, bà tự thân thần lực tăng lên tới đỉnh núi, từng thanh cảnh phong đẩy ra 10 mễ chi xa, hét lớn để cho cảnh phong nhanh lên chạy trốn, tay mình nắm một thanh thượng phẩm công kích thần khí, mình đón tiếp lấy. Đừng Ngô Bá, cảnh phong không có hữu tưởng đến Ngô Bá lại dũng cảm đứng ra, vì bảo vệ mình, động thân đi ngăn cản một cấp ngày thần ý liệt cùng với 4 gã cửu cấp thần nhân công kích, kinh hô lên. Nhưng mà một cấp ngày thần ý liệt cũng không muốn Ngô Bá tánh mạng, ý liệt sở dĩ làm như vậy, là nhìn ra Ngô Bá cùng cảnh phong giao tình không phải là nông cạn, muốn bắt giữ Ngô Bá, cưỡng bức cảnh phong giao ra trung phẩm chân linh khí, như vậy cho dù cảnh phong sau lưng cao thủ thần bí xuất hiện, ý liệt tự nhận là vẫn là có thể mang theo cảnh phong trung phẩm chân linh khí chạy trốn tới sơ thần nội vực thấy ý lạnh. Ý liệt biết, chỉ cần mình đi vào sơ thần nội vực, cảnh phong sau lưng cao thủ thần bí tựu không khả năng không biết làm sao được rồi mình. Thình thịch, theo mấy tiếng nổ, Ngô Bá trong tay thượng phẩm công kích thần khí bị một cấp ngày thần ý liệt nhất thương chém đứt, mà còn lại 4 gã ý nhà cửu cấp thần nhân cao thủ liên thủ phát ra công kích đánh tới Ngô Bá trên người của, trực tiếp đem Ngô Bá chấn động trở thành trọng thương. Ngô Bá, thấy Ngô Bá bị ý liệt 5 người liên thủ đánh thành trọng thương, cảnh phong phẫn nộ rồi, hóa thành một đạo tàn ảnh xông về Ngô Bá, muốn cứu ra vì bảo vệ mình mà bản thân bị trọng thương Ngô Bá. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng mà ý liệt tốc độ so với cảnh phong nhanh hơn, ngay tại Ngô Bá thân thể đến rơi xuống mặt đất lúc, ý liệt bắt lại Ngô Bá, hét lớn một tiếng nói, cảnh phong, ngươi đứng lại đó cho ta, ngươi ở đây tiến lên một bước, ta ngay tại chỗ giết hắn đi. Thấy Ngô Bá bị ý liệt bắt, cảnh phong cường hành dừng lại thân hình, đốn tại không trung, căm tức nhìn ý liệt nói, ý liệt, đây là ta cùng các ngươi ý nhà sự việc của nhau, cùng Ngô Bá không có vấn đề gì, ngươi đem Ngô Bá thả, ta tùy ý các ngươi xử trí. Ha ha, cảnh phong, ngươi là đang cùng ta nói cười sao? Thả hắn, ta thật vất vả bắt được một cái có thể bức bách người của ngươi, làm sao sẽ dễ dàng buông tha? Cảnh phong, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nói ra sau lưng ngươi cao thủ thần bí là ai, giao ra của ngươi trung phẩm chân linh khí, ta có thể cân nhắc thả hắn. Thế nào cảnh phong, ngươi suy nghĩ thật kỹ hạ xuống, con người của ta tương đối nhân từ, ta cấp ngươi một nén hương thời gian cân nhắc, thời gian một nén nhang thoáng qua một cái. Ngươi liền phải cho ta trả lời chắc chắn, bằng không thì... Hừ, một cấp ngày thần ý liệt hừ lạnh một tiếng, uy hiếp trắng trợn nói. Cảnh phong, ngươi không cần quản ta, ngươi chạy mau, không nên tin lời của bọn hắn. Bản thân bị trọng thương, bị ý liệt trói buộc lại Ngô Bá thở dốc hô lớn. Lão già kia, ta xem ngươi là muốn chết. Nghe được Ngô Bá thở dốc hô to thanh âm, tức giận ý liệt một trường vỗ ở Ngô Bá sau lưng của lên. Đem Ngô Bá chân đắc miệng phun máu tươi. Ngô Bá, thấy Ngô Bá lần nữa thổ huyết, cảnh phong hận chết mình, hối hận lúc trước đã sớm nên đem kim sĩ đại bằng tam người thú nhận ra, như vậy Ngô Bá cũng sẽ không vì bảo vệ mình, bị ý liệt bắt. Hừ, cảnh phong, thời gian một nén nhang rất ngắn, nếu như ngươi muốn cho lão già này mạng sống, liền ngoan ngoãn giao ra trung phẩm chân linh khí, nói ra sau lưng ẩn núp cao thủ thần bí. Ngươi tổng không muốn trơ mắt nhìn của ngươi tiếp dẫn sứ chết ở trước mặt ngươi đi. Ý liệt hừ lạnh một tiếng nói. Tốt, ta đóng, dứt lời, cảnh phong lấy ra trung phẩm chân linh khí chống rỗng đao, đã nghĩ tiến lên giao cho ý liệt. Bởi vì cảnh phong chi nói, cho dù đem chống rỗng đao giao cho ý liệt cũng không thể có thể còn sống rời đi, chỉ cần có thể có một tia hy vọng cứu ra Ngô Bá, cảnh phong cũng sẽ nếm thử. Tốt, cảnh phong, như vậy mới đúng chứ. Thấy cảnh phong nguyện ý giao ra trung phẩm chân linh khí, một cấp ngày thần ý liệt 5 người tất cả đều lộ ra mỉm cười. Lúc này Ngô Bá thấy cảnh phong cánh nhưng nguyện ý giao ra trung phẩm chân linh khí để đổi mình. Trung phẩm chân linh khí giá trị Ngô Bá là biết đến, mà Ngô Bá cũng biết rằng, cảnh phong trích phải đem trung phẩm chân linh khí giao cho ý liệt nhất định sẽ không tuân thủ hứa hẹn buông tha mình, cho nên Ngô Bá lưu luyến nhìn thoáng qua ngoại vực lâm, xa xa nhìn thoáng qua mình tăng lên tới cửu cấp thần nhân cảnh giới chỗ tu luyện. Hét lớn một tiếng nói, cảnh phong, ngươi chạy mau, không cần lo cho ta, bảo vệ tốt của ngươi trung phẩm chân linh khí, không cần báo thù cho ta. Ngoặc kép, dứt lời, một tia huyết khí ở Ngô Bá trong cơ thể chui ra, thấy huyết khí chui ra, cảnh phong tâm trung cả kinh, biết Ngô Bá vì không cho trung phẩm chân linh khí rơi vào ý liệt trong tay, vì để cho mình chạy trốn, lựa chọn tự bảo, hét lớn một tiếng nói, đừng Ngô Bá, đừng. Thình thịch, một tiếng vang thật lớn. Ngô Bá thân thể bị thất kinh đắc ý liệt một trường đánh phía mặt đất, ở rơi xuống đất ngay lập tức nổ tung, lực lượng cường đại đem toàn bộ mặt nổ tung một cái rộng 10 mét hố to. Ngô Bá, chạy tới Cảnh Phong bị Ngô Bá Tự bạo tán phát lực lượng cường đại đẩy lui, thấy đã hóa thành trận trận huyết khí, biến mất ở ngoại vực lâm thâm xử Ngô Bá, Cảnh Phong bi thống hô lớn. Thấy Ngô Bá đã chết, Cảnh Phong bị đánh bay, vì đạt được Cảnh Phong thủ bên trong trung phẩm chân linh khí chống rỗng đao, Ý Liệt năm người không có cố kỵ bị Ngô Bá Tự bạo bị thương nhẹ, hóa thành năm đạo hắc quang, xông về Cảnh Phong. Các ngươi đều phải chết, tức giận Cảnh Phong khán đến Ý Liệt năm người bay tới, tức giận hét lớn. Cửu Thiên Thật Cực Hỏa, điên cuồng Cảnh Phong hấp thu trong cơ thể ngày viêm châu lực lượng, sử xuất mình mạnh nhất một kích, một bả ảm đạm ngũ sắc quang đao kinh không nhi lên, hung hăng bổ về phía Ý Liệt năm người. Cảm nhận được Cảnh Phong một kích này lợi hại, Ý Liệt năm người cũng không dám khinh thường, bá bá bá. Năm đạo cường lực quang đoàn chui ra Ý Liệt năm trong cơ thể con người, đan sen minh hướng Cảnh Phong phách ra Cửu Thiên Thật Cực Hỏa. Hòa, anh, một tiếng vang thật lớn, trong phạm vi trăm thức thần mục toàn bộ biến thành mảnh vỡ, Cảnh Phong ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, bị năm người liên thủ phát ra công kích chấn động thành trọng thương, từ không trung hung hăng đập rơi xuống mặt đất. Mà Ý Liệt năm người lúc này cũng không chịu nổi, Cửu Thiên Thật Cực Hỏa biên độ sóng gấp 10 lần lực công kích khiến cho Ý Liệt năm người cũng cảm nhận được trong cơ thể khí quay cuồng, mà bắt đầu. Nhưng Ý Liệt thấy Cảnh Phong thân bị thương nặng, nện vào mặt đất, trong nội tâm vui vẻ, một cái lắc mình bay đến Cảnh Phong nhập vào phải động đất trên không, đã nghĩ bắt giữ Cảnh Phong, đạt được Cảnh Phong thủ bên trong trung phẩm chân linh khí. Lúc này, đột nhiên một cổ cường đại khí tức ở trong động đất truyền ra, một tiếng điếc tai nhức óc tiếng chim hót ở trong động đất truyền ra, truyền vang ở toàn bộ ngoại vực trong rừng. Chương 334, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, thình thịch, bị tức giận Cảnh Phong thú nhận kim xí đại bàng, cánh xám cùng kỳ, hỏa phượng ba người lần lượt bay ra Cảnh Phong nhập vào phải động đất, xuất hiện ở ngoại vực lâm thâm sử. Thấy kim xí đại bàng tam người xuất hiện, vốn định tiến lên chém giết Cảnh Phong, cướp lấy Cảnh Phong thủ chung trung phẩm chân linh khí một cấp ngày thần Ý Liệt run lên trong lòng. Bởi vì Ý Liệt cảm thấy kim sĩ đại bằng tam trên thân người tán phát khí tức vượt xa mình, hơn nữa chỉ bằng khí tức, liền nhượng tự mấy trong cơ thể khí huyết lăn lộn. Các ngươi là ai? Chẳng lẽ các ngươi chính là Cảnh Phong sau lưng ẩn núp cao thủ? Cảm giác được kim sĩ đại bằng tam người thực lực vượt xa mình, một cấp ngày thần Ý Liệt năm người cảm nhận được từng đợt run sợ, khiếp đảm nói. Lúc này, khôi phục một ít thương thế Cảnh Phong tại lòng đất chui đi ra, căm tức nhìn Ý Liệt năm người, chỉ vào Ý Liệt nói, kim sĩ, đầu châu, hỏa phượng, không nên cùng bọn hắn nói nhảm, đem hắn lưu đứng lại cho ta, những người còn lại toàn bộ cho ta chém giết. Sát, vâng thưa chủ nhân, cảm giác được Cảnh Phong thân bên trên tán phát cường đại sát ý, kim sĩ đại bằng tam người ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh, bắn thẳng đến vào một cấp ngày thần Ý Liệt năm trong cơ thể con người, khiến cho Ý Liệt năm người toàn thân cảm nhận được một tia hàn ý. Chủ nhân, nghe đáo tam cái thâm bất khả chắc cao thủ lại gọi Cảnh Phong vi chủ nhân. Điều này làm cho sợ mất mật đắc Ý Liệt năm người cảm nhận được một tia khó hiểu, nhưng Ý Liệt biết, có như thế ba cái cao thủ ở, mình chém giết Cảnh Phong kế hoạch đã tan vỡ, mình có thể không thể trốn ra ngoại vực lâm, còn rất khó nói. Cho nên năm người không có nhớ bao nhiêu, đã nghĩ lập tức chạy trốn, ở nghĩ đối sách. Nhưng mà kim sĩ đại bàng, hỏa phượng tốc độ vượt xa cho bọn hắn, Ý Liệt năm người vừa mới khởi hành, kim sĩ đại bàng tam người thân ảnh của liền chuyển động, ba ba bá, ba tiếng. Ba đạo thần quang trên không trung sáng lên, hung hăng bổ tới ý nhà ba gã cửu cấp thần nhân cao thủ trên người, trực tiếp chém nát ba người. Thấy kim sĩ đại bằng tam người lại vừa ra tay liền giết trong nháy mắt ba gã cửu cấp thần nhân cao thủ, Ý Liệt cùng còn sót lại một gã ý nhà cửu cấp thần nhân càng thêm run sợ, liều mạng hướng ngoại vực ngoài rừng chạy trốn. Ngao, thấy Ý Liệt muốn trốn, kim sĩ đại bàng phát ra một tiếng thanh thúy chim hót, hai đạo cấp tốc kim quang bị kim sĩ đại bàng nhất thương bổ ra, thình thịch một tiếng. Còn sót lại một gã cửu cấp thần nhân vậy bị kim sĩ đại bàng bổ ra kim quang chém nát, mà đã bị Cảnh Phong đề trước dặn dò, kim sĩ đại bàng cũng không có lập tức muốn một cấp ngày thần Ý Liệt tánh mạng, chỉ đem Ý Liệt chém thành trọng thương, không giúp trên không trung té rơi xuống mặt đất. Lúc này, Cảnh Phong phi tới rồi bị thương thật nặng đắc Ý Liệt trước người, một cước giẫm nát Ý Liệt trên mặt của, đem Ý Liệt mặt của trực tiếp giẫm nát sâu trong đất, lạnh lẽo nhìn dụng tâm liệt nói, Ý Liệt, ngươi lại dám tránh chết Ngô Bá. Ta muốn để cho ngươi biết kết cục khi đắc tội ta muốn cho các ngươi ý nhà trả giá bằng máu. Cảnh Phong, ngươi đừng tưởng rằng có vài tên cao thủ liền có thể lay động chúng ta ý nhà có ma tộc Tư Hùng gia tộc chỗ dựa, chúng ta ý nhà tiền nhiệm vực chủ nhưng mà Tư Hùng gia tộc thần quân cao thủ, ngươi đắc tội chúng ta ý gia bất sẽ có kết cục tốt đấy. Ý Liệt kêu rên hô lớn, hừ, có Tư Hùng gia chỗ dựa thì sao, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ đem các ngươi ý nhà nhổ tận gốc, cho các ngươi ý nhà biến mất ở thần chi giới. Đối mặt Ý Liệt uy hiếp, Cảnh Phong cũng bất phi sở động, hừ lạnh một tiếng, một cước đạp vỡ bản thân bị trọng thương, sớm đã không có năng lực phản kháng đắc Ý Liệt đầu lâu, gồm Ý Liệt uể oải thần anh chém nát. Chủ nhân, chúng ta đi trước đi đâu? Thấy Cảnh Phong cơn giận còn sót lại chưa tiêu, Kim Sĩ Đại Bàng dò hỏi. Bây giờ, chúng ta đi một chuyến sơ thần ngoại vực ý nhà, ta muốn huyết tẩy ý nhà, vì Ngô Bá báo thù. Ba người các ngươi tiên tiến đến của ta hư độc cảnh trong đi, chờ cần các ngươi phải thời điểm, ta sẽ thông báo cho các ngươi. Cảnh Phong cả người tàn mát ra một cổ cường đại sát tức giận nói. Dứt lời, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, đem Kim Sĩ Đại Bằng tam người nhận lấy hư độc cảnh trong. Lúc này Cảnh Phong cũng không có lập tức thẳng hướng sơ thần ngoại vực ý nhà, mà là đi tới Ngô Bá tự bảo vị trí, thấy Ngô Bá tự bảo vị trí lưu lại loang lổ vết máu, Cảnh Phong không kiềm hãm được để lại từng hàng nước mắt, không ngừng nhớ lại Ngô Bá đối với chính mình thiện ý đề điểm. Ngô Bá, là ta có lỗi với ngươi, bất quá ngươi yên tâm, mối thù của ngươi ta nhất định sẽ cho ngươi báo đấy, không tiêu diệt sơ thần ngoại vực ý nhà, không giết ý gia gia chủ ý lạnh, ta quyết không ly khai sơ thần vực. Cảnh Phong thề nói. Ở Ngô Bá bảo thể vị trí ngây người hơn một canh giờ, Cảnh Phong ổn định thoáng một phát cảm xúc, trà lau làm khóe mắt chảy ra nước mắt, hóa thành một đạo tàn ảnh, đã đi ra ngoại vực lâm, hướng sơ thần ngoại vực bên trong ý gia phủ bay đi. Sau 4 ngày ý gia phủ, lúc này ý gia phủ cũng không biết nguy cơ liền muốn tới, cùng thường ngày, ý nhà thần nhân không phải đang tu luyện, hay là tại nói khoác mình gần đây đối với ta làm những gì chuyện. Nhưng vào lúc này, thình thịch một tiếng, ý nhà hai cánh của lớn bị người đạp ra, mà ý nhà yên lặng cũng theo ý ra đại cửa ngã xuống phát ra tiếng vang, trở nên hỗn loạn lên. Là ai to gan như vậy, lại tới ngã ý nhà gây chuyện. Lúc trước Cảnh Phong vừa mới phi thăng thần chi giới, ở thần quyết ngoài tháp phát sinh xung đột ý côn nổi giận đùng đùng từ ý ra phủ bên trong đi ra, quát to. Là ngươi Cảnh Phong, ngươi không phải là đi sơ thần nội vực sao, tới nơi này làm gì? Ngươi chẳng lẽ không biết nơi này là ngã ý gia phủ sao? Ngươi là ăn hết gan hùm mật gấu rồi, chẳng lẽ ngươi không muốn sống chăng sao? Thấy đến đây ý nhà quấy rối dĩ nhiên là Cảnh Phong, ý côn sừng sốt một chút, ngay sau đó trong lòng dâng lên một đoàn nổi giận, lớn tiếng quát lớn. Ta chính là ý tới nhà quấy rối đấy, bất quá ta không phải tới tìm ngươi, bởi vì ngươi còn chưa đủ tư cách. Cảnh Phong lãnh coi nổi giận đùng đùng ý côn liếc, khinh thường nói. Thấy Cảnh Phong ánh mắt lạnh như băng, ý côn trong nội tâm không khỏi mát lạnh, nhưng trận chiến chưa tự mấy là ý gia đệ tử, nơi đây lại là ý gia phủ, ý côn tăng thêm can đảm nói, Cảnh Phong, ta xem ngươi thật là muốn chết, ngươi hôm nay nghỉ muốn sống đi ra ngoài. Thật sao, bất quá ngươi là không thấy được, Cảnh Phong hít sâu một hơi, thân hình, vù, một tiếng vọt đến ý côn trước người của, cầm trong tay trống rỗng đao, một đao đem thất kinh, muốn chạy trốn đắc ý côn chém thành hai nửa. Nghe được ý gia phủ tiền viện phát ra nổ mạnh, ý nhà không có tu luyện cao thủ toàn bộ đi tới tiền viện, đem Cảnh Phong bao bọc vây quanh rồi. Là ngươi Cảnh Phong, ngươi lại dám ở ngã ý gia phủ hành hung, giết ý côn. Thấy Cảnh Phong thủ sách nhỏ giọt máu tươi trống rỗng đao, ở lại ý gia phủ đắc ý toàn bộ hét lớn một tiếng nói. Ý lạnh đâu này, gọi hắn đi ra, Cảnh Phong cũng không có hữu lý hội ý toàn bộ tiếng hét lớn. Cũng không có hữu lý hội vây trụ tự mấy ý gia thần nhân trên người tán phát ra sát ý, nhìn thẳng ý toàn bộ nói. Thúc thúc ta bọn hắn ở sơ thần nội vực, bất quá ngươi là không thấy được thúc thúc ta bọn họ, bởi vì ngươi hôm nay nhất định phải chết. Mọi người cùng nhau xông lên, đem cái này sát hại ý côn hung tay đưa ta liền địa chính pháp. Ý toàn bộ lớn tiếng ra lệnh. Hừ, chỉ bằng những người này sao? Chẳng lẽ các ngươi ý nhà không có hữu cao tay sao? Cảnh Phong khán đến vây trụ tự mấy thực lực cao nhất một gã ý gia thần nhân mới là bát cấp thần nhân, hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói. Kỳ thật Cảnh Phong bất biết, sơ thần ngoại vực ý nhà tăng thêm ý lạnh chỉ hữu tam tên thiên thần tỏa chấn, ý gia đại bộ phận cao thủ đều ở đây sơ thần nội vực tu luyện, đã làm chém giết Cảnh Phong, đạt được Cảnh Phong thủ bên trong trung phẩm chân linh khí chống rỗng đao, ý lạnh mang theo ý cao cùng với 11 gã cửu cấp thần nhân tiến đến sơ thần ngoại vực. Cho nên toàn bộ ý nhà thực lực cao nhất chỉ là hơn 10 tên bát cấp thần nhân. Chỉ bằng các ngươi những người này, cũng có thể uy hiếp được ta. Ý toàn bộ ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh nói. Sát, theo ý toàn bộ một tiếng mệnh xuống, mấy ngàn tên ở ý gia phủ tu luyện thần nhân đồng loạt ra tay, mấy ngàn đạo thần quang phô thiên cái địa công về phía vây ở trung tâm Cảnh Phong. Vèo, một tiếng, Cảnh Phong trốn vào hư độc cảnh trong bằng không tiêu thất rồi. Chờ Cảnh Phong tại xuất hiện lúc, Kim Sĩ Đại Bàng, Cánh Xám cùng Kỳ, Hỏa Phượng ba người đi theo Cảnh Phong cùng lúc xuất hiện tại Ý Gia Phủ bên trong. Kim Sĩ, Hỏa Phượng, Đầu Châu, đem hắn để lại cho ta, những người còn lại giết cho ta, một tên cũng không để lại. Cảnh Phong chỉ vào có chút khiếp sợ ý toàn bộ, lớn tiếng ra lệnh. Vâng thưa chủ nhân, nghe được Cảnh Phong thanh âm ra lệnh, Kim Sĩ Đại Bằng Tam trong mắt người tất cả đều lộ ra một tia ánh sáng lạnh, hóa làm ba đạo cấp tốc bay theo thân ảnh của, thẳng hướng Ý Gia thần nhân. Mà Cảnh Phong thân hình lóe lên, đi tới Thất Kinh Đắc Ý toàn thân trước, ngăn cản muốn chạy trốn Đắc Ý toàn bộ, khinh thường nói, Ý toàn bộ, ngươi mới vừa bản lãnh đâu rồi, như thế nào bây giờ muốn chạy trốn đâu này. Cảnh Phong, ta chính là hiện đảm nhiệm Ý Gia gia chủ Ý Lạnh cháu trai, ngươi dám làm tổn thương ta. Thấy Cảnh Phong trong mắt nồng nặc sát ý, cùng với không quyết tử ở Kim Sĩ Đại Bằng Tam nhân thủ Đắc Ý Gia thần nhân, Ý toàn bộ run sợ nói. Ý toàn bộ, đừng cầm Ý Lạnh làm ta sợ, sớm muộn cũng có một ngày, Ý Lạnh cũng sẽ chết trong tay ta. Cảnh Phong tàn mát ra khí thế cường đại nói. Thấy Cảnh Phong cố ý muốn giết mình, Ý biết tuất đạo hôm nay rất khó chết già rồi, cắn răng một cái, đem trong cơ thể thần lực tăng lên tới đỉnh núi, tế xuất cực phẩm công kích thần khí, đã nghĩ cướp công kích trước Cảnh Phong, tìm kiếm trốn chạy thời cơ. Nhưng mà Cảnh Phong lực lượng linh hồn sớm đã tập trung vào Ý toàn bộ, làm Ý toàn bộ tế xuất cực phẩm thần khí lúc, Cảnh Phong tảo đã phát hiện, ông, một tiếng, Cảnh Phong bả trong đầu lực lượng linh hồn biên độ sóng đi ra ngoài, chậm lại Ý toàn bộ tốc độ công kích, một trường khác ở Ý toàn bộ ngực, đem Ý toàn bộ một trường kích bay. Phốc một tiếng, Ý toàn bộ ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm nùng huyết, té bay ra ngoài, Ý toàn bộ ngực cũng bị Cảnh Phong ẩn chứa không độn chi lực một trường ấn lõm tiến vào. Cảnh Phong, ngươi, làm sao ngươi biết hữu giá trở thực lực, điều đó không có khả năng. Bởi vì Ý toàn bộ cũng không có tiến đến quan sát Cảnh Phong tỉ thí, chỉ là nghe nói Cảnh Phong thực lực rất mạnh, cũng không có thân nếm thử, làm Cảnh Phong một trường ấn hướng tự mấy ngực lúc, Ý toàn bộ phát hiện tự mấy không có một tia để kháng năng lực, phun ra một ngụm nùng huyết, run sợ hoảng sợ nói. Ý toàn bộ, ta đã sớm nói, ngày đó ngươi đối với ta cùng ta hai vị thê tử làm dễ dàng các loại, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ gấp bội thường lại, hôm nay chính là ngươi thường lại thời điểm. Đi chết đi. Cảnh Phong hét lớn một tiếng, trong tay trung phẩm chân linh khí trống rỗng đao sáng lên một đạo lưỡi đao, Cảnh Phong lướt không nhi lên, một đao phách xuống, bổ ra sắc mặt như cho tàn Đắc Ý toàn bộ. Thình thịch một tiếng, Ý toàn bộ thân thể bị trống rỗng đao tán phát lực lượng cường đại bổ ra chấn vỡ, bản không ai bị nổi Ý toàn bộ cứ như vậy bị Cảnh Phong chém giết. Giết chết Ý toàn bộ, Cảnh Phong nhìn chung quanh thoáng một phát Ý ra phủ tiền viện, bởi vì Kim Sĩ Đại Bàng, Cánh Xám cùng Kỳ, Hỏa Phượng ba người thực lực quá mạnh mẽ, Ý nhà thần nhân ở Kim Sĩ Đại Bằng Tam nhân thủ hạ căn bản không có thể phản kháng, không đến thời gian một nén nhang, Ý nhà tiền viện hơn 1000 tên thần nhân cao thủ toàn cũng ngã xuống trong vũng máu. Thấy Ý Lạnh không ở, Cảnh Phong giã bất suy nghĩ nhiều tạo sát nhiệt, thả một mùi lửa đốt lên Ý gia phủ, đốt sạch mấy ngàn tên Ý gia thần nhân thi thể, tâm ý khẽ độc, đem Kim Sĩ Đại Bằng Tam người nhận được hư độc cảnh ở bên trong, sau đó cấp tốc rời đi Ý gia phủ. Chạy tới sơ thần nội vực tìm Ý Lạnh tính sổ. Chương 335, Hỗn độn tu chân quyết, nghe audio liên hệ 0987879811 hoặc 0929136938. Sơ thần nội vực ngoài cửa thành, Cảnh Phong cầm ra thân phận của mình ấn phù, đi vào sơ thần nội vực trong. Đi vào sơ thần nội vực, Cảnh Phong phát hiện sơ thần nội vực trung thần người thực lực rõ ràng cao hơn sơ thần ngoại vực, đại bộ phận thần nhân đều là thân mặc hắc y. Hơn nữa sơ thần nội vực ẩn chứa thần lực cũng so với sơ thần ngoại vực ổn định rất nhiều. Bất quá lúc này Cảnh Phong dĩ kinh không thể chú ý bên trên thưởng thức sơ thần nội vực kiến trúc cổ xưa, mà là tìm được một gã bát cấp thần nhân cao thủ, nghe ngóng sơ thần nội vực Ý gia phủ chỗ. Làm Cảnh Phong hỏi thăm bát cấp thần nhân thấy Cảnh Phong thân xuyên đeo thấp nhất áo xanh lúc, không hề giống ở sơ thần ngoại vực như vậy cự nhân ngàn dặm, mà là rất nhiệt tình đem Ý gia phủ phương vị nói cho Cảnh Phong. Biết Ý gia phủ phương vị, Cảnh Phong đạo một tiếng tạ, sau đó đằng đằng sát khí chạy tới Ý gia phủ, đi tìm Ý gia gia chủ Ý Lạnh tính sổ. Nhưng mà Cảnh Phong hoàn không có chạy tới Ý gia phủ, Ý gia gia chủ Ý Lạnh liền đã biết đạo Cảnh Phong một thân một mình tiến vào sơ thần nội vực, đang đằng đằng sát khí hướng Ý gia phủ chạy tới. Gia chủ, đây là có chuyện gì, cái đó Cảnh Phong làm sao sẽ một thân một mình xuất hiện ở sơ thần nội vực, Ý Liệt bọn hắn 5 người đâu rồi, tại sao không có hiện thân? Một cấp ngày thần ý cao không hiểu hỏi. Ta muốn ý liệt bọn hắn 5 người rất có thể đã bị chết. Ý lạnh phân tích nói. Chết rồi, điều này sao có thể, ý liệt khả là một cấp thiên thần, hơn nữa 4 gã cửu cấp thần nhân, cho dù Cảnh Phong hữu trung phẩm chân linh khí nơi tay, cũng không thể nào là ý liệt năm đối thủ của người. Ý cao hoảng sợ nói. Ý cao, làm sao ngươi đã quên Cảnh Phong thân sau nhưng mà có cao thủ thần bí tồn tại, lúc ấy ta đem cái đó cao thủ thần bí cấp sơ sót, cho rằng tên kia cao thủ sẽ không xuất hiện, mới phái ý liệt bọn hắn 5 người vây giết Cảnh Phong, hôm nay Cảnh Phong một thân một mình xuất hiện ở sơ thần nội vực, ta muốn ý liệt bọn hắn 5 người có lẽ bị Cảnh Phong sau lưng thần bí cao thủ toàn bộ chém giết. Ý lạnh trầm thấp nói, người gia chủ kia, chúng ta bây giờ nên làm gì? Na Cảnh Phong đã sắp đến ngã ý gia phủ rồi, nếu như phía sau hắn cao thủ thần bí cũng tới, chúng ta ý nhà tránh không được một hồi huyết chiến. Nghĩ đến Cảnh Phong sau lưng cao thủ thần bí lại dễ dàng chém giết từ ý liệt 5 người, để cho ý liệt 5 người ngay cả báo tin thời gian đều không có, ý cao có chút kinh hoàng nói. Ý cao, người bây giờ nhanh chóng đi phủ thành chủ, thông báo cơ ngày thành chủ, đã nói có một cao thủ thần bí lẻn vào sơ thần nội vực, để cho hắn phái cao thủ tên. Hàm ý, người mau đi Lịch Dương thành, thông báo Lịch Dương thành chủ, đã nói ngã ý nhà có thể phải ra đại loạn, để cho hắn phái cao thủ tên tới trợ giúp. Ý lạnh lớn tiếng ra lệnh, là nhà chủ, dứt lời, hai gã một cấp thiên thần cao thủ vội vàng đã đi ra ý gia phủ. Sở hữu tất cả ý gia thần nhân nghe lệnh, theo ta đi ý gia phủ bên ngoài, ta hôm nay ngược lại muốn xem, Na Cảnh Phong sau lưng cao thủ thần bí đến cùng thực lực như thế nào. Ý lạnh lớn tiếng ra lệnh, kỳ thật ý lạnh trong lòng cũng có chút thấp thỏm không yên bất an, bởi vì ý lạnh lo lắng Cảnh Phong sau lưng cao thủ thần bí thực lực quá mạnh mẽ, như vậy mình tự xui xẻo rồi. Làm Cảnh Phong vội vã chạy tới ý gia phủ lúc, ý lạnh dẫn đầu ý gia cao thủ sớm đã ở ý gia phủ ngoài cửa lớn lặng lặng chờ đợi Cảnh Phong. Thấy ý nhà khí thế hung hăng ra thế, Cảnh Phong cũng không khiếp đảm, phóng xuất ra khí thế cường đại, chống cự lấy mọi người tán phát khí thế công kích, đi tới ý lạnh trước mặt cách đó không xa, căm tức nhìn ý lạnh nói, ý lạnh, người không phải là muốn chém giết ta sao? Hôm nay ta tới rồi, ta hôm nay ngược lại muốn xem chẳng biết hưu chết về tay ai. Cảnh Phong, người không cần ỷ vào hữu cao tới tay bảo hộ liền không có sợ hãi, nơi này là sơ thần vực, ở sơ thần vực, chúng ta ý nhà chính là chúa tể, ta xem ngươi chính là đem sau lưng ngươi cao thủ thần bí kêu đi ra, mọi người nói một chút. Lúc này ý lạnh cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, lúc này ý lạnh thật sự có chút sợ hãi Cảnh Phong sau lưng cao thủ thần bí thực lực quá mạnh mẽ, cho nên muốn kéo dài thời gian, chờ đợi Tư Hùng gia tộc cùng với sơ thần vực vực chủ phái cao thủ tên. Cao thủ thần bí, ý lạnh, ta có thể nói cho ngươi biết, sau lưng ta không có hữu thập sao cao thủ thần bí, ngươi không cần có nơi kiêng kỵ. Hôm nay ta nhất định muốn đem các ngươi ý nhà toàn bộ chém giết. Cảnh Phong ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh nói. Cảnh Phong càng nói sau lưng mình không có cao thủ thần bí, ý lạnh càng thêm khẳng định Cảnh Phong sau lưng có cao thủ thần bí tồn tại, bởi vì ý lạnh biết, lấy Cảnh Phong cửu cấp thần nhân thực lực, là không thể nào không có sợ hãi một mình đến đây ý gia phủ. Cảnh Phong, người không cần quá kiêu ngạo, nơi này là ý gia phủ, có ngã ý nhà nhiều cao thủ như vậy ở, người còn muốn ngất trời hay sao? Ý lạnh căm tức nhìn Cảnh Phong đảo, hôm nay ý lạnh còn không biết sơ thần ngoại vực ý nhà đã bị Cảnh Phong huyết tẩy, nếu như biết, ý lạnh sẽ không chút do dự mệnh lệnh ý gia cao thủ tại chỗ đem Cảnh Phong chém giết. Thật sao, vậy ta liền nhìn một chút ngươi sơ thần nội vực ý nhà thực lực đến cùng như thế nào. Cảnh Phong ánh mắt lộ ra một chút ánh sáng lạnh, lạnh như băng nói, vừa muốn đem hư độc cảnh bên trong kim xí đại bàng, hỏa phượng, cánh xám cùng kỳ đám người thú nhận ra. Sau đó huyết tẩy sơ thần nội vực ý nhà. Đúng lúc này, một cấp ngày thần ý cao mang theo sơ thần vực thành chủ cơ ngày phái tới mười mấy tên cao thủ vội vã chạy tới. Khi thấy sơ thần vực cao thủ chạy tới về sau, ý lạnh thở dài một hơi, lực lượng cũng chân lên, bởi vì ý lạnh biết, sơ thần vực vực chủ là một siêu cấp cao thủ, lúc trước chính là sơ thần vực vực chủ thực lực quá mạnh mẽ, mới đoạt mình sơ thần vực vực chủ vị trí. Cảnh Phong, hôm nay tử kỳ của ngươi tới rồi. Ngươi chuẩn bị chịu chết đi. Ý lạnh ánh mắt lộ ra một tia sát ý nói. Hừ, ngươi cho rằng giúp đỡ tới liền có thể uy hiếp được ta, ngươi thật là quá ngây thơ rồi. Cảnh Phong lãnh rên một tiếng, quay đầu quá khứ, muốn nhìn một chút sơ thần vực chảy tới đến cao thủ thực lực đến cùng như thế nào. Nhưng khi Cảnh Phong trở lại nhìn quanh sắp, đột nhiên ngây ngẩn cả người, bởi vì Cảnh Phong khán đến chạy tới sơ thần vực cao thủ dĩ nhiên là lúc trước bị Bạch Hạc đánh lén thân thể bỏ mình. bị thiên cơ mang đi một tia linh hồn mình sư huynh Chữ Vận Tử cùng Gieo Vang Ngọc. Mà Chữ Vận Tử cùng Gieo Vang Ngọc thấy Cảnh Phong lúc, cũng ngây ngẩn cả người, ngay sau đó một cỗ to lớn vui sướng xông lên đầu, Chữ Vận Tử cùng Gieo Vang Ngọc vài bước tiến lên, ôm thật chặt ở Cảnh Phong. Mà ý lạnh chờ ý ra cao thủ thấy Cảnh Phong cánh nhưng cùng sơ thần vực vực chủ tòa hạ cao thủ chính là quen biết, cũng đều ngây ngẩn cả người, thấy tình cảnh này, ý lạnh trong nội tâm không khỏi hoảng hốt. Ý lạnh mơ hồ cảm giác được ủng hộ Cảnh Phong rất có thể là sơ thần vực vực chủ, bằng không thì lấy Cảnh Phong vừa mới phi thăng thần chi giới thân phận, không thể nào cùng sơ thần vực vực chủ tọa hạ cao thủ nhận biết. Mà sơ thần vực vực chủ tại sao phải ủng hộ một cái vừa mới phi thăng thần chi giới thần nhân, nghĩ tới đây, ý lạnh trong nội tâm cả kinh, âm thầm sơ thần vực vực chủ sẽ đối ý nhà động thủ. Chỉ là ý lạnh không có hiểu tưởng đến là, Cảnh Phong cùng Chữ Vận Tử, Minh Ngọc đồng xuất tự địa chi giới sư môn. Chính là sư huynh đệ, Cảnh Phong trước kia cũng không đã tiến vào sơ thần nội vực. Nghĩ thông suốt Cảnh Phong tại sao phải biến mất ở sơ thần ngoại vực, Cảnh Phong tại sao phải xuất ra lớn như thế thần quyết, Cảnh Phong sau lưng cao thủ thần bí là ai? Ý lạnh ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh, âm thầm nói, Cơ Thiên, ngươi rốt cuộc sẽ đối ngã ý nhà động thủ, bất quá ngã ý ra thế lực cũng không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể dao động đấy, Cơ Ngày. Ngươi cũng đừng để cho ta bắt tay cầm. Bằng không thì anh sẽ cho chú trả giá thật lớn. Ý lạnh chuẩn bị đi Lịch Dương Thành, hướng Lịch Dương Thành chủ cầu viện, trinh phạt sơ thần vực vực chủ Cơ Thiên, sau đó mình làm vực chủ, nghĩ đến về sau sơ thần vực mình một tay che trời, ý lạnh không khỏi lộ ra mỉm cười. Thấy Cảnh Phong cùng Chữ Vận Tử, Minh Ngọc thân thiết nói chuyện với nhau, ý lạnh hít sâu một hơi nói, Cảnh Phong, ta không nghĩ tới ngươi là Chữ Vận Tử, Minh Ngọc đích sư đệ, xem ở Cơ Thiên vực chủ mặt mũi của. Hôm nay ngươi tự tiện xông vào ta sơ thần nội vực ý gia phủ chuyện của cứ như vậy đi qua đi. Nếu như ngươi dám lại đến ngã ý gia phủ gây chuyện, vậy thì đừng trách ta lạt thủ vô tình. Ý lạnh ngươi, nghe được ý lạnh lạnh như băng lời nói, Cảnh Phong tràn đầy sát khí chỉ vào ý lạnh, đã nghĩ quát tháo ý lạnh. Lúc này, Chữ Vận Tử kịp thời ngăn lại xúc động Cảnh Phong, vội vàng truyền âm để cho Cảnh Phong lãnh tính, cũng đối với ý lạnh nói, ý gia chủ, vừa mới Cảnh Phong nhiều có đắc tội. Ta thay hắn xin lỗi ngươi, ta bây giờ sẽ đem Cảnh Phong mang đi, sẽ không nhiều quấy rầy ý gia chủ. Dạ, Chữ Vận Tử, hy vọng ngươi xem tốt Cảnh Phong, đừng cho hắn gây sự nữa. Bằng không thì cho dù vực chủ đến đây, cũng mơ tưởng để cho ta tha hắn. Ý lạnh lạnh lẽo nhìn một mắt Cảnh Phong, lộ ra một nụ cười lạnh lùng nói. Dứt lời, ý lạnh mang theo ý gia cao thủ về tới ý gia phủ trong. Tốt rồi Cảnh Phong, chúng ta liền không nên ở chỗ này chờ lâu rồi. Ý gia bất là ngươi có thể đắc tội, ở sơ thần vực, ngươi chính là phải nhiều nhiều nhẫn nại. Đi, chúng ta trở về phủ thành chủ, ta dẫn ngươi đi thấy chúng ta thành chủ, sau đó sư huynh đệ chúng ta ba cái muốn hảo hảo hàn huyên một chút, ta rất muốn biết sư phó lão nhân gia ông ta tình huống. Bởi vì Chữ Vận Tử chẳng biết đạo Cảnh Phong dĩ kinh huyết tẩy rồi sơ thần ngoại vực ý gia phủ, cho nên không có nhớ bao nhiêu, ôm Cảnh Phong thân thiết nói. Đúng rồi Cảnh Phong, sơ thần ngoại vực thành chủ ngươi cũng nhận biết. Ta muốn thành chủ thấy đến ngươi nhất định sẽ rất cao hứng. Minh Ngọc lộ ra mỉm cười nói. Ta biết, chẳng lẽ là, nghĩ đến vừa mới ý lạnh nói ra sơ thần vực vực chủ tên là Cơ Thiên, nghĩ đến lúc trước thiên cơ vì cứu Chữ Vận Tử cùng Gieo Vang Ngọc đã đi ra địa chi giới, Cảnh Phong lập tức nghĩ đến sơ thần vực vực chủ phải là đưa cho mình hư độc cảnh đích thiên cơ. Ha ha, Cảnh Phong, ngươi cũng đừng đoán, một hồi ngươi thì sẽ biết, đúng rồi sư phụ lão nhân gia ông ta có khỏe không? Chữ Vận Tử vẻ mặt nụ cười hỏi, sư huynh, lúc trước các ngươi rời đi Thiên Đạo Tông đã xảy ra đại biến. Vừa đi, Cảnh Phong bà lúc trước địa chi giới Thiên Đạo Tông chuyện phát sinh cặn kẽ cấp Chữ Vận Tử cùng Gieo Vang Ngọc nói. Nghe được Gieo Hỏa Thiên Đạo Tông đầu sỏ gây nên dĩ nhiên là đối với chính mình dạy bảo có ân sư phó, một bên Minh Ngọc tinh thần chán nản lên. Thấy Minh Ngọc tinh thần chán nản biểu tình, Cảnh Phong cùng Chữ Vận Tử vội vàng lên tiếng an ủi. Cứ như vậy. Cảnh Phong tam người một lộ sướng nói đi tới sơ thần nội vực, phủ thành chủ bên ngoài. Mà giờ khắc này sơ thần nội vực ý gia phủ, ba gã may mắn còn sống sót sơ thần ngoại vực ý gia thần nhân vội vã chạy tới sơ thần nội vực ý nhà, đem sơ thần ngoại vực ý nhà phát sinh tình huống nói cho ý lạnh. Khi biết ý nhà bị người huyết tẩy, ý lạnh thốt nhiên hiểu ra, một trường vỗ bể nát một bên trà án, tức giận hét lớn, là ai to gan như vậy, lại huyết tẩy ngã ý nhà, nói. Ta cũng không biết. Lúc ấy ta đang tu luyện, bị ý gia phủ tiền viện tiếng cãi vã bừng tỉnh, muốn chạy đi xem một chút ý gia phủ đến cùng chuyện gì xảy ra, khi ta theo góc tường, tận tận mắt nhìn thấy bốn gã cao thủ trong nháy mắt sẽ đem ngã ý nhà ngàn tên cao thủ chém giết, sau đó một mồi lửa đốt ý gia phủ, liền nhanh chóng đã đi ra. Ý nhà thất cấp thần nhân đem lúc ấy thấy tình cảnh nói cho ý gia gia chủ ý lạnh. Ngươi còn có thể nhận ra bốn người kia sao? Ý lạnh tức giận hét lớn. Có thể, thuộc hạ có thể nhận ra bốn người kia. Thất cấp thần nhân bảo đảm nói. Tốt, ngươi theo ta đi phủ thành chủ, nhìn một chút huyết tẩy ngã ý nhà chi nhân ở phủ thành chủ sao? Nếu như ở Cơ Thiên, vậy ngươi cũng đừng trách ta. Ý lạnh ánh mắt lộ ra một tia hung quang, hung áp nói. Dứt lời, ý lạnh mang theo 10 tên một cấp thiên thần cao thủ, hai gã cấp 2 thiên thần cao thủ, cùng với ba gã đến đây báo tin đắc ý ra thần nhân, nổi giận đùng đùng tiến đến sơ thần vực phủ thành chủ. Chương 336, hỗn độn tu chân quyết, sơ thần vực, trong thành chủ phủ. Sư phó, ngươi xem ta đem người nào mang về, tiến phủ thành chủ, Chữ Vận Tử hưng phấn hét lớn. Nghe được Chữ Vận Tử thanh âm của, một cái gầy thân ảnh của đi ra khỏi phủ thành chủ đại điện, thấy gầy thân ảnh của, Cảnh Phong tâm trung vui vẻ, liền vội vàng tiến lên, kích động hô Thiên Cơ tiền bối, thật là ngươi. Cảnh Phong, ngươi là Cảnh Phong, ngươi phi thăng thần chi giới rồi hả? Thấy đi theo Chữ Vận Tử, Minh Ngọc đến đây dĩ nhiên là mình làm sơ tại địa chi giới, ngũ sắc thần tháp gặp Cảnh Phong, Thiên Cơ cũng là trong nội tâm vui vẻ, vội vàng mời đến Cảnh Phong lai tới rồi phủ thành chủ trong đại điện, cũng xua tán đi phủ thành chủ đại điện thị vệ, ở phủ thành chủ trong đại điện bày ra một đạo cấm chế. Cảnh Phong, ngươi nhanh như vậy liền phi thăng thần chi giới rồi, thật là vượt quá dự liệu của ta. Cái này vẫn chưa tới 50 vạn năm đi, ngươi cái này tốc độ tu luyện, thật là quá là nhanh. Thiên Cơ lộ ra một tia khó được vui vẻ nói. Cái này còn phải đa tạ tiền bối đưa hư độc cảnh, nếu là không có hư độc cảnh, vãn bối cũng không thể có thể nhanh như vậy phi thăng thần chi giới. Ta nhưng có thể sớm đã chết ở thiên chi giới rồi. Cảnh Phong tự đáy lòng cảm kích Thiên Cơ nói. Cảnh Phong, ngươi cũng không nên khách khí, cũng không cần khách khí như vậy rồi. Hư độc cảnh cùng ngươi hữu duyên, ta chỉ là làm cái thuận nước song thuyền. Ta hôm nay đã thu Chữ Vận Tử cùng Gieo Vang Ngọc làm đồ đệ, nếu như ngươi không ngại, ngươi về sau có thể bảo ta sư bá. Thiên Cơ lộ ra mỉm cười nói. Tốt, Thiên Cơ sư bá, Cảnh Phong lập tức hô. Đúng rồi Thiên Cơ sư bá, ngươi là thế nào cứu trị hai ta vị trí sư huynh, lại là thế nào đã trở thành sơ thần vực vực chủ đấy? Ta xem hai ta vị trí sư huynh cũng đã đạt đến cửu cấp thần nhân cảnh giới. Cảnh Phong dò hỏi. Lúc ấy ta trở lại thần chi giới, mất thiên tân vạn khổ rốt cuộc tìm được hai quả thịt tinh, trọng tố nhục thể của bọn hắn, Chữ Vận Tử cùng Gieo Vang Ngọc cũng là bởi vì hấp thu thịt tinh ẩn chứa thần lực mới một lần hành động tăng lên tới cửu cấp thần nhân cảnh giới. Nhưng vì cướp thịt tinh, ta lại đắc tội tiên tộc Lôi Gia, bị Lôi Gia đuổi giết, cuối cùng bất đắc dĩ, ta dùng tên giả vì Cơ Thiên, dấn thân vào với sơ thần vực. Dựa vào lúc trước lão vực chủ ủng hộ cùng với ta thực lực bản thân, rốt cuộc lực áp ý ra ra chủ ý lạnh một đầu, ngồi lên rồi sơ thần vực vực chủ vị trí. Thiên Cơ đem mình từ địa chi giới phi thăng thần chi giới phát sinh đơn giản nói cho Cảnh Phong. Lôi Gia, nghe được Thiên Cơ cũng đắc tội Lôi Gia, nghĩ đến Lôi Tâm Châu truyền ra Lôi Gia thần tiếng người âm nói muốn đuổi giết mình, Cảnh Phong tâm trung cũng không khỏi phải siết chặt. Nhưng muốn đáo tự mấy sứ mạng, Cảnh Phong lại dần dần thích hoài. Đúng rồi Thiên Cơ sư bá, ngươi hôm nay tới rồi cảnh giới cỡ nào? Cảnh Phong dò hỏi. Ta lúc đầu vừa mới xuống đến địa chi giới lúc, là thần cấp một quân cảnh giới, hôm nay ta đã đạt đến lục cấp thần quân cảnh giới. Thiên Cơ không biết không nói nói. Thiên Cơ tiền bối, thần quân cao thủ có thể xuyên, đeo, việt không, xuống đến địa chi giới sao? Nghe được Thiên Cơ thần quân cảnh giới liền có thể xuống đến địa chi giới, vậy mình đạt tới thần quân cảnh giới. Không liền có thể xuyên qua thần chi giới trở lại thiên chi giới thăm cha mẹ mình nhạc phụ sao? Nghĩ tới đây, Cảnh Phong liền vội vàng hỏi. Cảnh Phong, lúc trước hạ giới ta là dựa vào hư độc cảnh có thể mặc việt không đang lúc đặc tính xuống đến địa chi giới đấy, mà ta trở lại thần chi giới chính là dựa vào trong cơ thể ngươi thần nhân giúp ta trở về. Nếu như không có trong cơ thể ngươi thần nhân giúp ta, ta là không thể nào dựa vào ta lực lượng của mình trở lại thần chi giới đấy. Dù sao xuyên, đeo, việt không đang lúc nhưng mà thần vương mới có thể nắm giữ thần thông. Thiên Cơ nói, ngày đó phi công bá, phải hay là không chỉ cần ta có thể đạt tới thần quân cảnh giới, đánh lại khai mở hư độc cảnh trung tâm, liền có thể chuyển kiếp thần chi giới, trở lại thiên chi giới. Cảnh Phong dò hỏi, dạ, ngươi chỉ muốn khai phá hư độc cảnh trung tâm, có thể xem hoàn toàn luyện hóa hư độc cảnh, tài năng lĩnh ngộ hư độc cảnh tất cả đặc tính. Thiên Cơ gật đầu đến. Đúng rồi Thiên Cơ tiền bối, như lời ngươi nói trong cơ thể ta thần nhân rốt cuộc là người nào? Ngươi làm sơ xuống đến địa chi giới thật là vì học tập lăn lộn độn quyết sao? Nghĩ đến lúc trước thiên cơ đối với chính mình theo như lời nói, Cảnh Phong dò hỏi. Trong cơ thể ngươi chính là cái kia thần nhân, chính là cái này vũ trụ tổ thần, cũng chính là cái này vũ trụ chúa tể. Ta không biết hắn tại sao phải ở trong cơ thể ngươi xuất hiện, nhưng tổ thần chi ý, ta cũng không dám trừ phỏng đoán. Mà ta xuống đến địa chi giới chính là vì lĩnh ngộ lăn lộn độn quyết. Bởi vì lĩnh ngộ hỗn độn quyết là chúng ta mỗi một vị thần một đời người theo đuổi. Năm đó ta trong lúc vô tình thăm dò được tổ thần thất hành giới trong vẫn lạc một khối ẩn chứa lăn lộn độn quyết thần thạch đến hạ giới. Nhưng lúc đó ta chẳng qua chỉ là một gã thần cấp một quân, cách thần vương cảnh giới chênh lệch khá xa cho nên, căn bản hạ không khi đến giới tìm kiếm. Nhưng ta lúc ấy vận khí hết sức tốt, gặp hư độc cảnh chủ nhân đời trước hư thần đang cùng ma tộc Huyền Vũ gia tộc thần quân cao thủ đại chiến. Bởi vì hư thần thực lực và Huyền Vũ gia tộc thần quân tầm đó chênh lệch quá lớn, cuối cùng hư thần tự bảo, làm trọng thương Huyền Vũ gia tộc thần quân, sau đó lợi dụng còn sót lại linh hồn khống chế hư độc cảnh chạy trốn. Lúc ấy ta cũng nghe nói hư độc cảnh đại danh, cho nên lập tức đuổi theo kịp hư độc cảnh, muốn đem hư độc cảnh làm của riêng. Nhưng Huyền Vũ gia tộc một vị khác thần quân so với ta tốc độ nhanh hơn, đuổi kịp hư độc cảnh, theo vì mới có. Vì đạt được hư độc cảnh, ta đánh lén Huyền Vũ gia tộc vị kia thần quân, cuối cùng liều đến trọng thương, giết chết Huyền Vũ gia tộc thần quân, đã nhận được hư độc cảnh, sau đó tìm được một cái địa phương không người đã luyện hóa được hư độc cảnh, chạy trốn tới địa chi giới. Thiên cơ hồi ức nói, thiên cơ tiền bối, người nói là ta thiên đạo tông trong sư môn thiên đạo nhai chính là tổ thần thất hành giới rơi xuống ẩn chứa hỗn độn quyết thần thạch. Hồi tưởng lại thiên cơ đã từng đối với chính mình theo như lời nói, Cảnh Phong chấn kinh mà hỏi. Đúng vậy, ta nghiên cứu người thiên đạo tông bên trong thiên đạo nhai mấy trăm vạn năm, rốt cuộc lĩnh ngộ một ít hỗn độn quyết, chỉ là lăn lộn độn quyết bác đại tinh thâm, mà tổ thần thất hành giới rơi xuống khối kia thần thạch ẩn chứa hỗn độn quyết pháp quyết cũng không nhiều. Cho nên ta chỉ đã học được một tia gia lông. Thiên cơ có chút tiếc nuối nói. Người sư bá kia, ngươi vì cái gì không đi tổ thần thất hành giới trong đang tìm thần thạch tu luyện đâu này? Cảnh Phong bất hiểu rõ mà hỏi. Cảnh Phong, ngươi mới vừa phi thăng thần chi giới, đối với thần chi giới hiểu rõ còn quá ít. Tổ thần thất hành giới có thể không phải là người nào cũng có thể đi đấy. Chỉ có cảnh giới đạt tới thần vương, mới có thể đi vào tổ thần thất hành giới trong. Mà tổ thần thất hành giới mỗi 5.000 vạn năm mở ra một lần, mỗi lần mở ra thời gian là 1 vạn năm, còn tổ thần thất hành giới trong đến cùng có mấy thứ gì đó, ta cũng không biết, chỉ có thể đợi ngươi đạt tới thần vương cảnh giới mình đi vào tìm tòi hư thực rồi. Thiên cơ nói, nghe xong thiên cơ từng nói, Cảnh Phong tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh, đối với thần bí khó lường thần chi giới cũng hiểu chút đỉnh, Cảnh Phong âm thầm thề, nhất định phải cố gắng tu luyện, đạt tới thần vương cảnh giới. Đi vào tổ thần thất hành giới trong tìm tòi hư thực. Nhưng mà Cảnh Phong bất biết, toàn bộ thần chi giới, đạt tới thần vương cảnh giới chính là cái kia không phải tu luyện vài chục ức năm, ở cảnh chưa tự thân tư chất cùng với cơ duyên mới đột phá. Đúng rồi Cảnh Phong, ngươi và chữ vận tử, Minh Ngọc bọn họ là như thế nào gặp đấy, ngươi cái này vài chục vạn năm tới cũng đã trải qua những chuyện gì? Thiên cơ dò hỏi, nghe được thiên cơ yêu cầu, Cảnh Phong bà tự kỷ ở thiên chi giới trải qua chuyện. Cùng với phi thăng thần chi giới, ở sơ thần ngoại vực đắc tội ý nhà sự tình nói cho thiên cơ. Nghe được Cảnh Phong cùng ý nhà lại kết như thế thủ hoán, Cảnh Phong lại huyết tẩy rồi sơ thần ngoại vực ý gia phủ, thiên cơ có chút lo lắng. Thiên cơ sư bá, người không cần lo lắng, chính là một cái ý nhà, có gì phải sợ, nếu như ý lạnh dám đến của ngươi phủ thành chủ gây chuyện, ta tự phóng ra kim sĩ đại bàng bọn hắn,